Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hai tập truyện đầu tiên của tác giả Diệu Nguyễn và tập truyện thứ hai của tác giả Kiến Lương. Và hai tập truyện này thì Thuận đều thấy rằng hai tác giả khai thác một cái chủ đề cũng khá là mới lạ. Và ở tập truyện đầu tiên, Diệu Nguyễn khai thác về chủ đề là giết người bằng âm thanh. Và âm thanh nào có thể khiến cho người ta phải dẫn đến cái chết như thế thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Khu phố cổ của Hà Nội vừa nhỏ lại chật hẹp, thế nhưng người qua người lại chẳng lúc nào ngưng. Chỉ một con đường nhỏ mà mọc lên biết cơm man nào là hàng quán. Từ quán ăn đến quán cà phê, thậm chí cửa hàng đồng hồ cổ đến sạp báo giấy cũng có. Đúng là chẳng thiếu một thứ gì. Một mình Nhi dạo bước trên con đường nhỏ mà trong lòng trống rỗng. Đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian đi dạo một cách nhàn tản thế này. Dù là người Hà Nội gốc thì cô cũng hiếm khi có thời gian đi bộ trên phố cổ, nhìn ngắm những ngôi nhà nhuốm màu cổ kính cùng thói quen sinh hoạt của những người dân gốc thủ đô. Đến hôm nay có dịp ghé thăm nơi này thì chính Nhi cũng phải kinh ngạc vì sự đổi thay của nó. Cũng là con đường hồi nhỏ cô từng đi, nhưng bây giờ đã đông đúc và sầm uất hơn hẳn. Càng về cuối con phố thì đường càng vắng người hơn. Thay vì những quán cà phê xinh đẹp thì chỗ này lại có nhiều cửa hàng cổ kính chuyên may đo quần áo hoặc sửa chữa đồ cổ. Đôi mắt Nhi bị thu hút bởi một bảng hiệu cổ xưa. Trên đó ghi rõ vài chữ đã hơi bạc màu. Tiệm nhạc thời gian. Thời xưa còn đi học, Nhi rất yêu thích âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển. Cô có thể dành hàng giờ ngồi im trong phòng để nghe những bản nhạc piano hoặc violin của các nghệ sĩ nổi tiếng. Thế nhưng bây giờ dòng nhạc này không còn thịnh hành nữa. Rất ít cửa hàng băng đĩa còn bán các đĩa nhạc than kiểu xưa. Nhìn cửa hàng kia chẳng hiểu sao, Nhi lại muốn ghé đến xem thử. Biết đâu ở đó lại có thứ mà cô đang tìm kiếm thì sao? Không gian của quán không lớn nhưng được trang trí rất ấm áp. Ông chủ quán là một người đàn ông đã hơn 60 tuổi, nhìn rất có chất nghệ sĩ. Vừa thấy Nhi bước vào đã mỉm cười chào đón. Chào cháu muốn tìm mua đĩa nhạc cổ điển hả? Theo lời giới thiệu của ông chủ cửa hàng thì đĩa này đã được sản xuất từ rất lâu rồi. Trong đó có ghi tất cả những bài nhạc kinh điển nhất mà không phải người am hiểu âm nhạc nào cũng biết cách thưởng thức. Ông chỉ bán loại đĩa than này cho khách quen thôi. Nhưng thấy cháu là người yêu nhạc cổ điển nên ông mới bán nó cho cháu. Nếu về nghe thấy không thích thì cháu cứ mang trả lại cho ông. Cửa hàng này luôn mở rộng cửa đón chào cháu. Tờ giới thiệu bên ngoài chiếc đĩa than có in hình rất nhiều người. Nhi chẳng nhận ra ai trong số họ cả. Nhưng chiếc đĩa này như có sức hút mãnh liệt khiến Nhi mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí chẳng cần ông chủ quán giới thiệu nhiều thì cô đã chốt mua nó cho bằng được. Vừa về đến nhà là Nhi đóng chặt cửa phòng, lấy dụng cụ chuyên biệt để nghe đĩa than ra, rồi vội vàng muốn thưởng thức những âm thanh réo rắt chân thực của nhạc cổ điển. Đúng như cô đã nghĩ, chiếc đĩa này chứa toàn bộ những bản nhạc mà cô muốn nghe. Lúc thì sôi động, lúc sâu lắng, nhịp điệu chậm rãi và dồn dập, đan xen, mang đến cho cô cảm xúc bồi hồi khó tả. Bên ngoài trời Hà Nội đang mưa, cơn mưa tầm tã quen thuộc mỗi khi mùa hè đến. Còn ở trong phòng, Nhi đang đắm mình thưởng thức cái thứ âm nhạc mà cô hằng yêu thích. Nhìn qua khung cửa sổ trong phòng, Nhi thấy rõ dòng người thưa thớt đang đi qua con ngõ trước nhà mình. Người thì chùm áo mưa, người thì cầm ô đi bộ. Mỗi người một dáng vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều như hòa cùng bản nhạc mà cô đang nghe, tạo nên những âm sắc tuyệt vời của cuộc sống. Bà Hằng thấy con gái vẫn ở trên phòng không xuống ăn cơm thì gõ cửa. Nhi ơi, xuống ăn cơm đi con. Tiếng nhạc vẫn réo rắt như nức nở, làm cho tâm hồn Nhi cũng trở nên căng thẳng. Đây là thói quen của cô mỗi khi nghe nhạc. Cảm xúc của cô rất dễ thay đổi theo nhịp điệu của phím đàn. Có người bảo cô quá nhạy cảm, nhưng với Nhi thì đây chính là chất bay bổng nghệ sĩ bên trong con người mình. Tiếng đàn quá lớn nên Ni chẳng thể nào nghe được tiếng gõ cửa. Thay vào đó, cô như cảm nhận được sự thúc giục mạnh mẽ của âm thanh phát ra từ chiếc đĩa than kia. Hai mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa kính trong phòng mình và thả hồn theo tiếng violin dồn dập. Bà Hằng không thấy con gái đáp lời thì ghé sát tai vào cửa phòng để nghe ngóng. Khi thấy tiếng nhạc ầm ĩ ở bên trong thì lại lắc đầu ngao ngán. Bảo bao nhiêu lần rồi vẫn thế. Ở trong phòng thì mở nhạc nhỏ nhỏ thôi để còn nghe bố mẹ gọi. Vừa lầu bà lầu bầu, vừa vặn tay nắm cửa phòng con gái ra. Cánh cửa vừa mở toang thì cũng là lúc bà nhìn thấy cả người Nhi đang đứng sát cửa sổ trong phòng. Do biết con gái mình có tâm hồn nghệ sĩ nên rất thích nhìn ngắm phố phường về đêm. Vì vậy khi xây nhà, ông bà đã làm một cái cửa sổ kính sát đất trong phòng Nhi. Thế nhưng lúc này cô bé lại đứng sát cửa sổ, thân hình như muốn lung lay theo gió, có thể ngã xuống dưới kia bất cứ lúc nào. Cả người bà Hằng hoảng loạn vội gọi con. Nhi ơi, sao lại đứng đấy hả con? Nghe thấy tiếng mẹ gọi mình, Nhi bất ngờ quay lưng nhìn lại. Gương mặt cô lúc này rất tươi tỉnh, ánh mắt bừng lên sự hạnh phúc mà chưa bao giờ bà Hằng thấy ở con gái mình. Trong phút chốc bà thở phào nhẹ nhõm, chắc con bé đi ra mở cửa để ngắm mưa một lát thôi. Trái tim của bà còn chưa kịp đập ổn định thì Nhi bất ngờ ngả người ra phía sau, toàn thân lập tức rơi xuống con đường phía dưới nhà. Máu đỏ lập tức văng ra tung tóe. Tiếng la thất thanh vang lên khắp mọi nơi. Máu thịt lẫn lộn với đất cát trên mặt đường, rồi nhanh chóng bị hòa vào dòng nước, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn. Tiếng mưa vẫn rơi rả rích. Tiếng đàn violin réo rắt vang lên những nốt cuối cùng của bản nhạc rồi dừng hẳn. Bà Hằng như chết lặng vì khung cảnh tùng rợn vừa diễn ra trước mắt mình. Đứa con gái thân yêu của bà đã nhảy ra khỏi cửa sổ ngay trong tầm mắt của bà. Ngay cả trước khi tự tử thì nó vẫn nhìn bà với đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Mọi chuyện diễn ra quá đường đột khiến cho bà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Nhi đã chết. Một cái chết ám ảnh và đáng sợ khiến người làm mẹ như bà chỉ biết khóc đến ngất lên ngất xuống. Hà Nội những ngày mùa hạ cứ chợt nắng chợt mưa, người ta vẫn lao vào guồng quay vội vã của cuộc sống. Nhưng ở một góc của con phố nhỏ là khung cảnh trầm buồn đến nao lòng trong đám tang của Nhi. Gương mặt cô gái trẻ tuổi nở nụ cười tươi tắn trên ban thờ, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng chua xót. Họ lặng lặng thắp cho cô một nén nhang thay cho lời tạm biệt cuối cùng. Thư đã túc trực ở nhà của Nhi để lo cho đám tang đứa bạn thân mấy hôm nay. Vừa mới cúi đầu cảm ơn một đoàn người đến thăm viếng Nhi thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng đàn piano trầm trầm vang lên ngay bên tai. Quái lạ, sao mình lại nghe tiếng nhạc cổ điển ở đây được? Xung quanh toàn là tiếng kèn đám ma, tiếng khóc lóc, tiếng sụt sùi của người đến thăm viếng. Nhưng để ý kỹ hơn thì Thư chắc chắn mình có nghe được một bản nhạc buồn vang lên từ đâu đó. Hàng xóm xung quanh nhà ai cũng đóng chặt cửa. Thế thì tiếng đàn này chẳng lẽ lại được mở ra từ đám ma này? Đến chính bản thân Thư cũng phải tự bất ngờ về lối suy nghĩ điên khùng này của bản thân. Có lẽ Nhi là đứa yêu nhạc cổ điển nên trong đám ma của nó tự nhiên lại vang vọng cái thứ âm thanh này mà thôi. Mọi người xung quanh vẫn cư xử rất bình thường. Điều đó chứng tỏ bản thân cô bị ảo giác nên mới nghe được tiếng đàn réo rắt kia. Chẳng hiểu sao Thư mong Nhi cũng nghe được bản nhạc này để ra đi thanh thản bằng chính thứ âm nhạc mà nó hằng yêu thích. Nghe mẹ của Nhi kể lại, trước lúc tự tử, Nhi đã nghe một bản nhạc cổ điển. Chính Thư cũng được nhìn thấy chiếc đĩa than kia đang chạy ở trong phòng của đứa bạn thân. Tình yêu âm nhạc của Nhi rất lớn, thế nên cô ấy đã chọn cách ra đi trong những phím đàn mà mình say đắm. Càng nhớ lại thì Thư càng thêm đau lòng. Chính bản thân cô cũng chẳng hiểu được sao Nhi lại dại dột chọn cách tự tử như thế. Không một dấu hiệu nào báo trước, cũng chẳng có bất kỳ lời nhắn nhủ nào cho người ở lại. Nhi đã chết một cách đường đột đến ngỡ ngàng. Ở một cửa hàng băng đĩa cổ trên góc phố nọ, chiếc đĩa than lại lặng lẽ xuất hiện trên kệ đĩa một cách thần không biết quỷ không hay. Mặt bằng trên khu phố cổ này không rẻ chút nào, thế nhưng ông lão chủ tiệm vẫn vô cùng bình thản, ngày ngày lau dọn kệ đĩa rồi chờ từng vị khách ghé thăm. Có người chỉ đến xem rồi xin chụp hình, có người chọn mua vài đĩa nhạc cổ hoặc đặt hàng một số bản nhạc bị thất truyền, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai hỏi thăm về chiếc đĩa than quý hiếm kia. Ông lão Đức xé tờ lịch trên tường, bây giờ đã vào cuối mùa thu, có nghĩa là đã hơn 3 tháng kể từ chiếc đĩa than quay trở lại trong quán của ông. Ông đưa đôi mắt già nua nhuốm màu thời gian, nhìn từng đợt lá vàng rụng trên con phố trước cửa, mà trong lòng cũng nặng nề theo. Bản nhạc cổ điển vẫn vang lên trầm bổng khắp cửa hàng, không gian âm nhạc lãng mạn cũng chẳng làm cho ông Đức bớt phiền muộn. Thời gian còn lại của ông mỗi lúc một ít đi, nếu không đẩy nhanh hơn nữa thì chỉ sợ là... Tiếng chuông cửa réo rắt vang lên, một nhóm sinh viên trường âm nhạc ồn ào đi vào bên trong cửa hàng. Ông Đức đoán được bọn họ là sinh viên nhạc viện, bởi trên lưng mấy đứa có đeo đàn dương cầm. Cách ăn mặc cũng đậm chất nghệ sĩ chứ không giống người bình thường chút nào. Ông ơi, cho cháu hỏi vài thứ được không ạ? Ông Đức nhận ra đó là một cậu thanh niên trong nhóm sinh viên kia, có lẽ để quên đồ nên quay lại tìm chăng. Có chuyện gì thế cháu? Lúc nãy cháu thấy cửa hàng của ông có bán đĩa than, cháu có thể vào xem kỹ hơn được không ạ? Ngày nay công nghệ nghe nhạc điện tử rất phát triển, những người còn dùng đĩa CD để nghe đã ít chứ đừng nói chi đến đĩa than. Chỉ những người thực sự am hiểu và yêu thích thì mới dùng cái loại đĩa này để nghe nhạc. Thế nên cái kệ hàng chuyên bán đĩa than của ông Đức thỉnh thoảng mới có khách hỏi thăm. Mà một khi đã có người muốn tìm hiểu về nó, thì chắc chắn sẽ là người mà ông Đức tìm kiếm bấy lâu nay. Ông dẫn Nam đi vào trong cửa hàng, ở một góc nhỏ nằm sâu bên trong. Phải đi qua mấy kệ bày đĩa CD thì mới đến nơi ông Đức để đĩa than. Từng chiếc đĩa được đựng trong hộp nhựa trong suốt nhìn rất đẹp. Ánh mắt của Nam lướt qua từng cái một và dừng lại trước một chiếc đĩa than có in hình rất nhiều người trên đó. Đây là đĩa gì thế ông? Một chiếc đĩa cổ, trong đó ghi lại rất nhiều bản nhạc kinh điển của thế giới mà có thể cháu chưa từng được nghe qua đâu chàng trai trẻ. Chỉ vài câu giới thiệu đơn giản đã khiến Nam hoàn toàn bị thu hút. Làm sinh viên chuyên ngành âm nhạc cổ điển nên Nam có đam mê mãnh liệt với đĩa than. Dù giá của chiếc đĩa này không hề rẻ, nhìn bao bì cũng chẳng còn mới nữa, nhưng bề mặt đĩa vẫn còn nguyên vẹn, khiến Nam tin rằng đây chính là hàng rất khó sưu tầm được hiện nay. Ông Đức nhìn bàn tay Nam nâng niu chiếc đĩa than kia thì chỉ mỉm cười hiền từ. Chỉ những người thực sự yêu những bản nhạc kinh điển thì mới phù hợp với chiếc đĩa than này. Cửa hàng này của bác mở cũng hàng chục năm rồi, nhưng số người đến xem đĩa than cũng chẳng được bao nhiêu. Cháu cứ cầm về nghe thử, nếu thấy không thích thì cứ mang trả lại cho bác. Lúc đó bác chỉ tính tiền thuê đĩa của cháu thôi. Lời tư vấn của ông chủ cửa hàng làm cho Nam siêu lòng. Giá của những loại đĩa này trên thị trường ấy không hề rẻ, đặc biệt là những loại đĩa quý hiếm như thế này, nên một sinh viên như anh chưa chắc đã đủ tiền để mua. Nếu có thể thuê như lời ông Đức nói, thì đây quả là cơ hội hiếm có dành cho anh. Nam bỏ chiếc đĩa than vào trong ba lô rồi chào tạm biệt ông chủ tiệm. Trên môi không giấu được nụ cười vui vẻ khi có được món đồ mà mình yêu thích. Bước chân của Nam đạp lên đám lá vàng, rải đầy mặt đường, tạo nên âm thanh xào xạc. Con phố này vốn yên tĩnh nên Nam có thể cảm nhận được rõ tiếng động phát ra, chẳng khác nào âm thanh của một bản nhạc cổ điển. Từ nhỏ Nam đã là người rất nhạy cảm với tiếng động, độ cảm âm của anh cũng rất tốt nên mới chọn con đường học nhạc chuyên nghiệp. Nhưng hôm nay anh bỗng trở nên nghi ngờ đôi tai của mình vì những thứ kỳ lạ mà anh vừa nghe thấy. Chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn nữa thôi là ra được đường lớn. Thậm chí Nam có thể nhìn thấy từng dòng xe cộ thấp thoáng ở ngay phía trước mặt mình. Nhưng chẳng hiểu sao anh đã đi một lúc rồi mà vẫn chẳng thể nào ra đến đường lớn. Cháu ơi, mau về nhà đi, buổi tối ở đây nguy hiểm lắm. Một giọng nói già nua run run vang lên ngay bên tai, làm cho Nam giật nảy mình. Anh trợn tròn mắt nhìn người đàn bà đang bán hàng rong ven đường. Bà ấy đã già lắm rồi, làn da nhăn nheo đến mức anh chẳng thể nào nhìn rõ được ngũ quan của bà. Nam cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, nhưng người đàn bà ấy lại nhìn anh và lặp lại câu nói kia. Trời tối rồi, mau về nhà đi, đừng có lang thang ở chỗ này. Giọng nói trầm đục như phát ra từ một nơi nào đó, chứ chẳng phải từ miệng bà cụ. Sự hoang mang trong lòng làm cho Nam bừng tỉnh. Ánh sáng của đèn đường, tiếng còi xe cộ, tiếng người dân sinh hoạt xung quanh bỗng chốc ùa vào tai Nam, làm cho anh như thoát khỏi sự mê man từ nãy đến giờ. Nam muốn hỏi kỹ bà lão bán hàng rong vì sao lại nói chuyện với mình thì lại chẳng thấy bóng dáng bà cụ đâu nữa. Vừa về đến nhà là Nam đã háo hức muốn nghe thử đĩa nhạc kia. Nhưng chẳng hiểu sao khi anh vừa mới cầm chiếc đĩa than kia lên thì phụt một tiếng, cả căn phòng tối đen như mực. Cửa sổ của một vài hộ dân quanh đây mở ra, tiếng người nói chuyện ý ới vang lên. Sao tự nhiên lại mất điện thế này? Nhà tôi vừa dọn cơm lên, còn chưa kịp ăn thì mất điện. Tôi như thế này thì còn cơm cháo gì nữa? Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Nam. Từ lúc nghe lời giới thiệu của ông chủ cửa hàng âm nhạc, thì anh đã muốn được nghe chiếc đĩa này rồi. Bây giờ mất điện thế này chẳng biết khi nào mới có lại. Nam để chiếc đĩa vào hộp, rồi mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Anh sống cùng với bố mẹ, còn đứa em gái thì đang học trong trường nội trú nên chỉ cuối tuần mới về nhà. Cả căn nhà hai tầng khá neo người, nên những lúc có thời gian thì anh đều cố gắng xuống phòng khách nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ cho họ thoải mái tư tưởng. Ấy thế mà chẳng hiểu sao hôm nay bố mẹ Nam đi đâu mà phòng khách trống không chẳng một bóng người. Cả căn nhà tối đen như mực, Nam bật đèn pin trên điện thoại để lần mò đi xuống cầu thang. Đột nhiên anh lại nghe thấy tiếng đàn văng vẳng đâu đây. Khu phố này có một bé học sinh đang học đàn piano, nên thỉnh thoảng anh vẫn nghe được vài bản nhạc theo gió đưa đến. Nhưng hôm nay mất điện mà, sao nó có thể đàn được nhỉ? Bố ơi! Mẹ ơi! Nam cất tiếng gọi bố mẹ thêm một lần nữa mà chẳng hề có ai đáp lời. Ngược lại thì tiếng đàn bên tai anh lại có vẻ lớn hơn trước. Là một người học nhạc nên Nam biết đây không phải tiếng đàn piano nữa mà là violon. Khung cảnh xung quanh vẫn tối đen như mực, cả căn nhà rộng lớn, chỉ còn mình Nam cùng tiếng đàn chẳng rõ từ đâu tới. Bàn tay Nam lần theo tay vịn của cầu thang để đi xuống dưới. Anh rất tò mò muốn biết âm thanh kia phát ra từ đâu, nên cứ mỗi lúc một tiến về phía cửa phòng khách. Nhà anh ở mặt tiền của con ngõ nhỏ, tuy không quá đông đúc nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe cộ qua lại. Đứng cách cánh cửa vài mét, nhưng Nam vẫn nghe rõ tiếng còi xe phía trước. Có một chiếc xe hơi đang đi vào ngõ này. Tiếng đàn mỗi lúc một lớn hơn như thôi thúc Nam tiến về phía cánh cửa, mở nó ra. Phải mở để tìm xem ai đang là người đàn một khúc nhạc hay như thế. Trong đầu Nam như trỗi dậy cảm giác này, nhưng anh vẫn chần chừ không tiến về phía trước. Ngay lúc này đây, chiếc xe ô tô lao vù qua nhà Nam với tốc độ cao như xé tan sự mê ảo trong đầu óc anh từ nãy đến giờ. Đèn điện bật sáng trưng khắp gian nhà. Bố mẹ Nam từ trong phòng ngủ bước ra như chẳng hiểu chuyện gì. Mới mất điện hả con? Bố mẹ ngủ quên ở trong phòng từ nãy đến giờ nên chẳng biết chuyện gì. Đầu óc Nam cũng mơ mơ hồ hồ. Đến lúc này thì chính anh cũng nghi ngờ rằng từ nãy đến giờ mình đang làm gì và có thực sự mất điện không? Tiếng đàn réo rắt kia từ đâu mà có, rồi cả chiếc ô tô chạy lao vút qua cửa nhà anh lúc nãy nữa. Mọi thứ đều giống như chỉ xuất hiện trong đầu Nam, chứ không phải đang thực sự diễn ra trong thế giới thực. Điện đã có trở lại, Nam định về phòng nghe chiếc đĩa than kia, nhưng bố mẹ anh đã kể về việc ngày mai là giỗ của cô ruột, nên tối nay cả nhà sẽ đến nhà ông nội ở để kịp chuẩn bị đồ cúng. Nam nghe vậy thì giật cả mình. Cô của anh đã mất cách đây 5 năm do tự tử, để lại nỗi đau buồn khôn nguôi trong lòng những người ở lại. Từ nhỏ Nam đã hay chơi cùng cô Huệ. Niềm đam mê âm nhạc cổ điển của anh, cũng là do cô truyền lại thông qua những bản nhạc kinh điển được cô đàn cho nghe thời thơ ấu. Cô Huệ dù có tâm hồn nghệ sĩ nhưng luôn lạc quan vui vẻ. Việc cô đột ngột chọn cách lìa xa cuộc sống khiến cho Nam chẳng dám tin vào sự thật. Vào một buổi chiều cuối thu của 5 năm trước, lúc anh còn đang đi học ở trường thì mẹ gọi điện báo rằng cô nhảy lầu tự tử. Tiếng than khóc rấm rứt, tiếng kèn đám ma, tiếng nhạc cổ điển tất cả đều ùa về trong tâm trí Nam, khiến anh chẳng còn tâm trạng nào nghe chiếc đĩa than kia được nữa. Anh tranh thủ lên phòng thu dọn vài món đồ đơn giản, rồi chở bố mẹ sang nhà ông bà nội trước khi trời về khuya. Chiếc đĩa than bị bỏ lại trên bàn, cả căn phòng lúc này tối om như mực. Chỉ có thứ ánh sáng lập lòe phát ra từ lớp vỏ đĩa khiến ai nhìn thấy cũng rợn cả người. Trên lớp vỏ có in hình rất nhiều người, từ nam đến nữ, người già cho đến thanh niên đều có hết. Những lúc trời tối như thế này mới có thể nhìn rõ được đôi mắt của họ, tất cả đều chỉ toàn trong trắng, chẳng khác nào quỷ dữ. Từ bên trong căn phòng của Nam bắt đầu vang lên tiếng nhạc dương cầm du dương. Người đi đường thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn khung cửa sổ sáng đèn kia với ánh mắt do tò mò xen lẫn hân hoan. Thế nhưng chẳng một ai biết căn nhà đó đang hoàn toàn không có người. Cả nhà Nam đã rời khỏi đấy một lúc lâu rồi, nhưng tiếng nhạc lại cứ tự động vang lên réo rắt. Đám dỗ của cô Huệ xong thì ông bà nội của Nam đổ bệnh, nên là anh phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường học để chăm sóc ông bà, cũng như hoàn thành bài vở. Bận rộn đủ thứ làm cho Nam quên bẵng đi chiếc đĩa than kia vẫn đang nằm trên bàn học trong phòng ngủ của mình. Đến khi anh nhớ ra mình còn chưa nghe qua chiếc đĩa kia lần nào thì đã là chuyện của cả tháng sau. Thế nhưng dù Nam có lục tung khắp căn phòng của mình thì cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc đĩa quý giá kia đâu. Quái lạ, mình nhớ rõ ràng đã để nó ở trên mặt bàn mà. Nam hỏi hết bố đến mẹ, nhưng cả hai ông bà đều trả lời chưa từng nhìn thấy chiếc đĩa than nào trong phòng con trai cả. Sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt Nam. Anh chắc chắn rằng chiếc đĩa kia đã bị một người nào đó mang đi mất mà cả nhà anh không một ai biết cả. Lúc vừa mới mua chiếc đĩa than ấy về, Nam đã chụp vài tấm hình định khoe với bạn bè trong nhóm âm nhạc của mình. Anh vội mở điện thoại ra rồi đăng lên Facebook cá nhân, hỏi xem có ai mượn chiếc đĩa này mà quên nói với anh một tiếng hay không. Nam chơi rất thân với vài đứa bạn, bọn nó cũng hay đến nhà anh chơi và cũng có sở thích nghe nhạc cổ điển. Biết đâu đứa nào đấy đã mượn chiếc đĩa này về nghe thử thì sao? Dù biết là hy vọng mong manh, nhưng Nam vẫn chờ mong tin tức từ Facebook của mình. Chỉ qua vài lời giới thiệu của ông chủ cửa hàng mà anh đã rất thích chiếc đĩa ấy. Nếu mất thật thì Nam sẽ tự trách sự vô ý của bản thân lắm. Bài đăng trên Facebook cũng đã đăng rồi, nhưng tin tức về chiếc đĩa kia vẫn bật vô âm tín. Cứ thỉnh thoảng Nam lại mở điện thoại xem có tin tức gì không. Cái cần thì chẳng thấy đâu, mà thay vào đó cứ thỉnh thoảng là anh lại cảm giác như có ai đó đang gọi mình. Thế nhưng khi quay đầu lại thì chỉ thấy cả một con đường vắng lặng, không hề có bóng dáng người nào ở đây cả. Nam nghĩ mình đã thực sự bị ảo giác. Tần suất anh nghe thấy các âm thanh lạ mỗi lúc một nhiều. Ban đầu chỉ là tiếng gọi bình thường, sau đó là tiếng nói, tiếng cười của đủ mọi độ tuổi, già trẻ lớn bé. Cuối cùng là nghe thấy tiếng đàn dương cầm, lúc thì trầm thấp, lúc lại vút cao như đang tức giận chuyện gì đó. Anh không dám kể điều này với ai, sợ bố mẹ cũng như bạn bè lo lắng. Thế nên nhân một buổi chiều không có giờ học ở trường, Nam đã quay trở lại con phố kia, muốn tìm đến cửa hàng, tiệm nhạc thời gian để chọn mua một đĩa nhạc khác giúp thư giãn đầu óc đang căng thẳng mấy ngày nay của mình. Có vẻ như ông trời chẳng chiều lòng người, nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng im lìm trước mắt, Nam chỉ biết lắc đầu chán nản. Xung quanh chỗ này cũng có một vài quán cà phê yên tĩnh, nhưng Nam lại chẳng có hứng thú ghé vào. Nhớ đến bà cụ bán hàng rong cùng câu nói kỳ lạ lần trước, khiến cho anh muốn đi thăm xem bà dạo này như thế nào. Vừa định xoay người thì đột nhiên Nam lại nghe thấy tiếng đàn vang lên từ bên trong cánh cửa gỗ. Người ta vẫn nói sự tò mò hại chết con người. Dẫu biết là thế nhưng Nam vẫn ghé tai sát vào cánh cửa gỗ để nghe cho kỹ hơn. Ấy vậy mà lần này lại chẳng hề nghe thấy bất cứ động tĩnh gì cả. Anh chắc chắn mình còn tỉnh táo và cũng chẳng bị ù tai. Thế thì tại sao dạo này cứ thường xuyên bị những tiếng động lạ quấy nhiễu? Cháu ơi, mau về đi, đừng có luẩn quẩn ở chỗ này. Giọng nói già nua vang lên ngay sau lưng, làm cho Nam giật nảy mình. Anh hoảng hốt nhìn bà cụ bán hàng rong đang đứng ngay bên cạnh lúc nào chẳng hay. Cháu chào bà. Đôi mắt mở đục của bà cụ nhìn Nam chăm chú. Bà không đáp lại lời chào lịch sự của anh, mà chỉ lẩm nhẩm vài câu trong miệng. Mau về đi, bà nói gì vậy? Cháu không hiểu gì hết. Bà cụ có vẻ như bị lãng tai nên hoàn toàn chẳng nghe được Nam đang nói gì. Bóng dáng già nua của cụ đi chậm rãi từng bước trên vỉa hè con phố nhỏ, cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như một người lẩn thẩn. Có ma đấy, đừng vào, ma đấy. Một cơn gió lạnh ùa đến khiến cho Nam sợn hết da gà. Cái lạnh như len lỏi vào trong xương tủy, kết hợp với câu nói đáng sợ kia của bà cụ, càng làm cho anh chết lặng. Ngay đúng lúc này, tiếng nhạc bí ẩn kia lại vang lên bên tai Nam. Anh chẳng còn thấy sự trầm bổng du dương của các bản nhạc cổ điển nữa, thay vào đó là sự ghê rợn đáng sợ như thanh âm của ma quỷ. Đồng hồ từ nhà thờ gần đó đổ chuông báo hiệu đã qua 5 giờ chiều. Dòng người đi lại trên con phố cổ mỗi lúc một đông hơn. Người đi làm về, người đi học về. Sự ồn ào vội vã nơi phố thị làm cho Nam như giật mình khỏi mộng mị. Anh bàng hoàng nhận ra từ nãy đến giờ mình đã đứng chôn chân ở trước cửa hàng tiệm nhạc thời gian được gần 1 tiếng rồi. Anh vội vàng rảo bước thật nhanh rời khỏi đây, cứ như sợ mình đi chậm một chút thì có thể sẽ bị thứ gì đó giữ chặt lại, chẳng thể nhấc nổi chân. Tối hôm đó một mình Nam ngồi nghĩ lại toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây. Anh nhìn chằm chằm tấm hình chiếc đĩa than đang lưu trong điện thoại của mình. Những gương mặt trên bìa đĩa với anh hoàn toàn xa lạ. Nhưng khi nhìn kỹ từng người thì Nam chợt giật mình nhận ra. Người con gái đang đứng khuất xa ở cuối hàng người trên bìa đĩa kia, nhìn rất giống cô Huệ của anh. Nam phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần, cho đến khi chắc chắn bản thân không nhìn nhầm được thì toàn thân anh lạnh toát. Cái cảm giác ớn lạnh hồi chiều nay ùa về khiến anh sợ hãi. Có lẽ nào chỉ đơn giản là người giống người mà thôi. Trong đầu Nam như đang ngờ ngợ nhớ ra chuyện gì đó thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Nam nhìn thông tin người gửi, đó là Thư, một người bạn từ xưa của anh. Rất lâu rồi họ không liên lạc lại với nhau. Mình là Thư, bạn học cấp 2 chung với Nam. Không biết cậu còn nhớ không? Mình nhớ, có chuyện gì vậy Thư? Sao cậu lại có chiếc đĩa than kia? Ý mình là chiếc đĩa cậu chụp đăng lên Facebook ấy. Câu hỏi của Thư khiến Nam cảm thấy kỳ lạ. Anh với Thư đã rất lâu không còn liên hệ nữa. Chắc chắn cô ấy chẳng thể nào đến nhà anh và mượn chiếc đĩa than kia được. Chẳng lẽ Thư cũng nhìn thấy chiếc đĩa này ở cửa hàng âm nhạc kia? Trong trí nhớ mơ hồ của anh thì Thư học chuyên về tự nhiên, chưa từng nói là mình thích âm nhạc, chứ đừng nói đến các loại âm nhạc cổ điển yêu cầu sự cảm thụ cao từ người nghe. Nam muốn nhanh chóng tìm hiểu rõ mọi chuyện nên lập tức gọi điện qua cho Thư. Những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu đã dần rơi rụng hết. Cơn gió đêm đã bắt đầu có chút lành lạnh, báo hiệu mùa đông dần ghé qua thành phố. Nam đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Con đường nhỏ trước của nhà anh vẫn vắng vẻ như thế. Chỉ có điều trong lòng anh bây giờ ngổn ngang đủ thứ. Cách đây vài tháng, một người bạn thân của Thư tên là Nhi đã chết vì tự tử. Đó là một sự ra đi rất đột ngột và chẳng có dấu hiệu nào báo trước. Điều tình cờ là Nhi đã khoe với Thư về việc cô ấy mới mua được một chiếc đĩa than nhạc cổ điển quý hiếm. Ấy vậy mà ngay tối hôm đó lại chọn cách nhảy lầu tự tử. Cái chết đó hoàn toàn không rõ nguyên nhân. Một người tự tử sẽ có rất nhiều dấu hiệu báo trước, chứ không thể nào còn đang yêu đời lại đột nhiên chọn cách rời xa cuộc sống. Điều kỳ lạ là Nhi cũng có liên quan đến chiếc đĩa kia. Bàn tay Nam vuốt ve tấm hình vỏ đĩa, chăm chú nhìn kỹ từng gương mặt ở trên đó. Một lúc sau anh bàng hoàng nhận ra, những gương mặt ở trên đó có vẻ như thuộc nhiều niên đại khác nhau. Kiểu tóc cũng như cách trang điểm từ cổ xưa đến hiện đại đều có đủ hết. Và từng gương mặt đều nhìn về các hướng khác nhau, không tương tác, không liên kết, giống như có ai đó ghép hình bọn họ lại với nhau mà thôi. Bìa đĩa luôn là một nội dung quan trọng. Thường người ta sẽ chụp kỹ càng theo một chủ đề nào đó, chứ không thể nào cắt ghép rời rạc như vậy được. Và việc người cô đã mất cách đây vài năm của anh xuất hiện trên tấm hình này khiến Nam vô cùng khó hiểu. Cô ấy chết vì tự tử, Nhi cũng chết vì tự tử. Một người nghe cái đĩa than này, một người còn lại có hình ảnh xuất hiện trên bìa đĩa. Tất cả các đầu mối liên hệ với nhau khiến cho Nam nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào chiếc đĩa than kia chính là nguyên nhân gây ra cái chết của cô Huệ cũng như là Nhi, bạn thân của Thư. Dạo này Nam liên tục bị quấy nhiễu bởi những thứ âm thanh khác nhau. Ngay từ lúc chọn mua chiếc đĩa kia thì xung quanh anh đã xuất hiện vài thứ kỳ lạ. Đặc biệt là cảm giác bản thân anh cứ mơ mơ hồ hồ như bị cái gì đó dẫn lối. Thế nhưng anh chưa từng nghe bất cứ một bản nhạc nào từ chiếc đĩa than kia mà. Còn đang mải suy nghĩ thì tự nhiên Nam lại nghe tiếng đàn piano văng vẳng bên tai. Bản nhạc quen thuộc anh đã nghe vô số lần, nhưng lần này lại có cảm giác bi đát khác thường. Âm nhạc luôn khiến cho tâm trạng của người nghe thay đổi. Họ có thể vui, có thể buồn, có thể tức giận theo từng âm điệu vang lên. Thế nên Nam tin vào việc một bản nhạc kỳ lạ có thể là nguyên nhân khiến người ta bị ảo giác và trầm cảm. Anh bịt tai mình lại, cố gắng hướng suy nghĩ qua chuyện khác, đồng thời nhanh chóng cầm điều chỉnh TV mở một kênh thời sự để thay đổi sự chú ý của bản thân qua thứ khác. Lúc tiếng thời sự vang lên cũng là lúc tiếng đàn không rõ vang ra từ đâu dần dần tắt lịm. Nam gọi điện xin nghỉ học sáng mai. Anh nhất định phải đến cửa hàng âm nhạc kia một chuyến mới được. Còn phố kia dù vào giờ cao điểm thì cũng chỉ hơi đông đúc một chút. Nhìn cánh cửa tiệm nhạc thời gian không khóa, chẳng hiểu sao trong lòng Nam căng thẳng, cảm giác như bản thân sắp phát hiện ra một điều gì khủng khiếp lắm. Anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để đẩy cánh cửa tiệm nhạc thời gian ra. Mục đích ban đầu của Nam là muốn gặp ông Đức chủ quán để hỏi thăm một số chuyện. Thế nhưng khi bước vào thì lại gặp một gương mặt trẻ tuổi hoàn toàn xa lạ đang mỉm cười với anh. Xin chào anh, không biết là anh cần mua loại đĩa nhạc nào vậy? Gương mặt của Nam cứng đờ trong chốc lát, anh gượng cười hỏi lại. Tôi muốn gặp ông chủ quán, là ông Đức ấy. À, hôm nay ông chủ có việc bận nên sáng nay tôi sẽ trực cửa hàng thay ông ấy. Nam thoáng thất vọng. Anh đã cất công xin nghỉ học để đi tìm ông Đức hỏi thăm, vậy mà lại đúng ngày người ta không có ở cửa hàng. Như thấy được sự thất vọng của Nam, cậu thanh niên nhân viên giải thích thêm. Anh thông cảm giúp chúng tôi, hôm nay là một dịp đặc biệt nên ông chủ mới không ở đây. Chứ mọi khi thì ông Đức luôn có mặt ngay khi quán đến giờ mở cửa cơ. Đầu óc Nam bây giờ chẳng còn tâm trí nào để ý đến lời giải thích của cậu nhân viên kia. Anh muốn tham quan cửa hàng một vòng xem có phát hiện ra điều gì khác thường không. Biết đâu chẳng có ông Đức ở đây lại là may ấy chứ. Nghĩ vậy nên Nam cũng mỉm cười đáp lại cậu thanh niên kia. Tôi muốn tìm một vài đĩa nhạc, cậu cứ làm việc đi, tôi tự đi xem là được. Vâng, có gì anh cứ gọi. Mới đầu buổi sáng nên khách đến quán chẳng có ai ngoài Nam. Cửa hàng này không quá rộng, nhưng thiết kế có nhiều kệ cao để đựng đĩa. Thế nên dù Nam có làm gì đi chăng nữa thì cậu nhân viên kia cũng khó mà phát hiện ra được. Lợi dụng điểm này, Nam đi thẳng đến chỗ trưng bày nhạc cổ điển, là cái góc khuất ở gần cuối cửa hàng mà lần trước ông Đức đã đích thân giới thiệu nó cho anh. Vẫn là không gian ấm cúng với tiếng nhạc du dương trầm bổng. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc đĩa than mà mình đã từng mua đang nằm chễm chệ trên kệ, thì toàn thân Nam lạnh toát như gặp quỷ. Không thể nào! Sao nó lại ở đây được? Sự việc mới diễn ra thời gian gần đây, Nam chắc chắn mình chưa từng kể với ai về chiếc đĩa này trước khi nó chính thức biến mất khỏi phòng anh một cách thần không biết, quỷ không hay. Thế thì bằng cách nào mà nó lại xuất hiện lại trong tiệm nhạc thời gian được? Đừng đến đây, có ma đấy. Lời nói của bà cụ kia hiện lại trong đầu, khiến Nam càng thêm sợ hãi. Anh vội vàng xoay người muốn rời khỏi cửa hàng kỳ lạ này ngay lập tức. Thế nhưng ngay lúc đó, âm nhạc trong quán có sự thay đổi. Từ những bài nhạc cổ điển quen thuộc mà Nam đã từng nghe, thì chiếc đầu đĩa kia lại phát ra âm thanh hoàn toàn xa lạ, nhưng lại rất hay. Ánh mắt của Nam nhìn về chiếc đầu phát đĩa ở ngay chỗ cậu nhân viên bán hàng đang đứng. Thế nhưng anh bàng hoàng nhận ra chiếc đầu phát đĩa kia không cắm điện. Cậu nhân viên kia đang rút ổ cắm để lau chùi bụi bặm. Thế thì âm thanh mà anh đang nghe... Như cảm nhận được điều gì đó, Nam nhìn về phía chiếc đĩa than. Trong cửa hàng có một cái máy chuyên dùng để phát đĩa than. Ngay lúc này đây nó đang hoạt động. Từng vòng quay chậm rãi làm cho âm nhạc phát ra bay bổng như muốn ru hồn người nghe. Chiếc đĩa than mới ban nãy còn ở trên kệ trưng bày thì bây giờ đã nằm trên máy phát nhạc. Nói cách khác, Nam đang được nghe chính những âm thanh được lưu trữ trong chiếc đĩa than kỳ lạ đó. Chưa bao giờ anh được nghe thứ âm nhạc tuyệt vời như vậy. Lúc thì trầm ấm như lời thủ thỉ, lúc lại réo rắt như tiếng chim hót véo von. Mỗi một tiếng động phát ra đều có sức hút mê người, khiến anh chìm đắm lúc nào chẳng hay. Nam nhớ lại chuyện lúc anh còn bé, có một lần từng được nghe cô Huệ đàn dương cầm, thế nên từ đó mới dần trở thành người yêu nhạc cổ điển. Mấy ngày trước lúc chết, cô Huệ vẫn còn nói với anh về ước mơ của cô, chính là được ru hồn mình trong tiếng nhạc ngân nga mỗi ngày. Thế nên cô đã đi mua một chiếc máy phát đĩa cùng một chiếc đĩa than để nghe cho thỏa thích. Vậy mà Nam còn chưa được nghe cùng cô lần nào, thì cô Huệ đã ra đi mãi mãi trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc đĩa than cô đã từng mua. Mọi thứ như bừng tỉnh trong ký ức của Nam. Thì ra anh đã bỏ sót chi tiết quan trọng này. Cô Huệ tự tử, nhưng là tự tử ngay trong lúc đang nghe nhạc. Và câu chuyện của Nhi mà anh nghe được từ thư cũng tương tự như thế. Một cô gái trẻ đam mê âm nhạc, bản nhạc cổ điển, chiếc đĩa than vẫn đang chạy. Tất cả những chi tiết ấy nối kết lại với nhau khiến Nam dần hiểu ra vấn đề. Thế nhưng anh chẳng có cách nào thoát ra khỏi được bản nhạc mà mình đang nghe. Trí óc anh đang hoạt động hết công suất để ép bản thân phải thực sự tỉnh táo trong lúc này. Nhưng con tim và tâm hồn nghệ sĩ trong người anh lại muốn hòa tan cùng những thanh âm như đến từ thiên đường. Thời gian tích tắc thoi đưa, mọi thứ xung quanh Nam như ngưng động. Duy chỉ có tiếng nhạc kia là vẫn phát ra đều đặn. Có thứ gì đó đang dần lớn lên trong tâm trí của Nam, lôi kéo anh phải đi về phía trước. Chỉ có đi về phía đó thì mới được hoàn toàn sống trong thế giới của những loại nhạc cụ và những thanh âm nguyên bản. Đi đi, mở cánh cửa kia ra và tận hưởng thế giới thiên đường đó. Bước chân của Nam dần di chuyển về phía cánh cửa ra vào của cửa hàng tiệm nhạc thời gian. Cùng lúc đó có một chiếc xe hơi cũng đang phóng trên đường với tốc độ nhanh chóng mặt. Cậu nhân viên vẫn đang hí hoáy lau chùi chiếc đầu phát đĩa nên chẳng phát hiện ra Nam đã đi đến cửa. Bàn tay anh đặt lên tay cầm, chỉ cần đẩy nó ra và đi về phía trước thì anh sẽ được nghe kỹ hơn bản nhạc kia. Niềm đam mê những thanh âm cổ điển khiến Nam chẳng chần chừ mà đẩy mạnh cánh cửa, hai chân bước nhanh ra ngoài. Chiếc xe ô tô đã chạy đến đoạn đường ngay trước cửa hàng âm nhạc. Cùng lúc đó thì bàn chân của Nam cũng đặt xuống lòng đường một cách vô ý thức. Bây giờ đã qua khung giờ cao điểm, người đi qua đi lại trong con phố nhỏ này chẳng được mấy ai. Thế nên Nam chẳng hề biết được bản thân mình đã đi xuống lòng đường. Trong đầu anh bây giờ chỉ có tiếng nhạc réo rắt thôi thúc anh đi về phía trước. Chiếc xe ô tô kia tốc độ mỗi lúc một nhanh. Cả con đường vắng lặng, chỉ có tiếng xe ù ù lao đến, nhưng Nam lại chẳng hề nghe thấy được. Khung cảnh trước mắt anh như trắng xóa, cả người cứ lơ lửng bay bổng trong sự thôi miên của thứ âm nhạc hàn lâm. Quay lại đi Nam, quay lại mau, đừng đi về phía trước nữa. Âm thanh gấp gáp vang lên trong đầu Nam khiến anh khó hiểu. Tại sao giữa một thế giới tràn ngập tiếng đàn du dương này lại tồn tại những tiếng nói lo lắng xen lẫn vội vã như thế chứ? Và lại tiếng nói này đối với anh vô cùng quen thuộc, chính là tiếng của cô Huệ, người cô mà anh đã lâu rồi chưa được gặp. Nam nhoẻn miệng cười vui vẻ, anh càng muốn đi nhanh về phía trước để được nói chuyện với cô Huệ nhiều hơn. Thế nhưng ngay lúc đó có một lực cản kéo anh lại. Cái thằng kia muốn chết hả? Sao lại đi ra giữa đường thế này? Một người đàn ông vừa hét lên thất thanh, vừa nhanh tay kéo người nam lại. Ngay lúc đó chiếc xe ô tô cũng lao vút qua trước mặt nam, giống như chưa từng nhìn thấy anh đang đứng ở đó. Nam lúc này đã bừng tỉnh. Anh và người đàn ông bên cạnh đều tái mét mặt mày khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì anh đã nằm dưới bánh xe và trở thành người thiên cổ mất rồi. Người đàn ông kia vốn là hộ dân sinh sống trên con phố này. Bình thường nhà ông đều cửa đóng then cài chặt chẽ, rất ít khi mở cửa ra đường vào giờ này. Sáng nay khi đứng ở sân thượng tưới rau thì đột nhiên một chậu hoa của ông rơi xuống đường. Do lo sợ có thể gây nguy hiểm cho người đi qua đi lại nên ông mới vội vàng chạy xuống xem như thế nào. Không thể ngờ được lại chứng kiến cảnh nam thẫn thờ đi ra giữa lòng đường như một người mất hồn. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy làm ông thót tim, tức giận mắng nam vài câu. Mày làm thế gì thế hả? Muốn chết thì đi ra sông mà nhảy cầu, đừng có lao ra đường tự tử rồi lại gây họa cho người khác. Cháu... Nam vẫn còn đang run rẩy chưa bình tĩnh lại được. Đối mặt với lời chỉ trích của người vừa đã cứu mạng mình thì Nam không những không tức giận mà còn cảm thấy may mắn. Thật may vì bây giờ tai anh đã nghe được những tiếng nói bình thường, chứ không phải là loại âm điệu du dương trầm bổng như muốn đoạt hồn người kia nữa. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ xen lẫn hoảng hốt của Nam thì người đàn ông kia cũng không nỡ mắng chửi nữa. Ông ta dìu Nam đi vào vỉa hè, vừa đi vừa càm ràm mấy câu như giải thích. Thôi, tai qua nạn khỏi thế là tốt rồi, lần sau đi đứng thì cẩn thận vào. Nói xong, ông ấy nhìn ngôi nhà mà Nam vừa mới bước ra. Cái bảng hiệu tiệm nhạc thời gian cũ kỹ đập vào mắt khiến ông ấy nhăn trán. Cậu mới từ chỗ này đi ra hả? Vâng, cháu... Là người sống ngay cạnh ngôi nhà kia, người đàn ông chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hồi xưa cửa hàng này thuê mặt bằng ở đây để mở quán, nhưng suốt ngày vang lên mấy cái điệu nhạc làm người ta nhức hết cả đầu. Thế nên chủ cũ đã phải bán vội rồi rời đi mấy năm trước. Hàng xóm xung quanh nhiều nhà cũng bị nó làm cho muốn phát điên mà bỏ đi. Chỉ còn nhà tôi là trụ lại thôi. Hàng quán gì mà nửa đêm hay rạng sáng vẫn còn mở mấy bản nhạc ma mị, nghe như gọi hồn gọi quỷ đến, ai mà chịu nổi. Câu nói tưởng chừng chỉ là lời than vãn hết sức bình thường, như lọt vào tai Nam lại như một lời cảnh tỉnh. Đúng vậy, sao anh lại không nghĩ ra cơ chứ? Tất cả những lần anh bị ảo giác hoặc thần trí mơ hồ đều có liên quan đến những âm thanh lạ lẫm mà anh được nghe. Chuyện vừa ban nãy cũng thế, tiếng đàn đột nhiên thay đổi thành những bản nhạc cổ điển lạ lẫm. Ban đầu nó như ru anh đắm chìm trong sự du dương huyền hoặc, rồi dần dần làm cho đầu óc anh mơ mơ màng màng. Cuối cùng là mất đi nhận thức và bước đi theo sự mê hoặc của âm thanh. Có khi nào những người khác cũng bị như vậy nên mới tự tử một cách đường đột mà chẳng một ai hay biết lý do đằng sau là gì. Rồi tất cả đều tự chung là trầm cảm dẫn đến nghĩ quẩn mà lìa đời. Cả người Nam như bừng tỉnh, anh vội vàng nói lời cảm ơn với người đàn ông đã cứu mình một mạng lúc nãy, rồi nhanh chóng đẩy cánh cửa gỗ của cửa hàng tiệm nhạc thời gian ra. Cậu nhân viên vẫn đang hí hoáy lau chùi dọn dẹp. Thấy Nam đi vào thì nhoẻn miệng cười chào hỏi. Nam chỉ ậm ờ cho qua chuyện rồi đi thẳng đến chỗ kệ của chiếc đĩa than kỳ lạ kia. Nó vẫn đang nằm im trên quầy trưng bày, giống như chưa từng bị mở ra và phát nhạc trên đĩa như lúc nãy. Nam chẳng chút chần chờ mà cầm cái đĩa kia lên. Nhân lúc không ai để ý đến mình thì anh đã dùng hết sức bình sinh bẻ đôi chiếc đĩa kia ra thành hai mảnh. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chiếc đĩa than quỷ dị kia. Anh chưa biết cách thức hoạt động của nó có gì thần bí, nhưng trước mắt cứ phá nát nó trước, để anh và mọi người sẽ không một ai trở thành nạn nhân của nó nữa. Sau khi đã bẻ chiếc đĩa kia làm đôi, Nam vẫn bỏ nó trở lại hộp đựng và rời khỏi quán như bình thường. Nam cứ ngỡ mọi chuyện từ đây sẽ chấm dứt nên anh quyết định đi đến nhạc viện. Vừa để học tiếp giờ học buổi chiều, vừa là muốn gặp giáo sư của mình để hỏi thăm một số chuyện mà anh vẫn thắc mắc bấy lâu nay. Thế nhưng chính bản thân Nam không hề hay biết, lúc anh vừa bước chân ra khỏi cửa hàng tiệm nhạc Thời Gian thì cũng là lúc chiếc đĩa kia tự động gắn lại với nhau, hoàn chỉnh như chưa từng bị ai đó bẻ gãy làm đôi. Đồng thời một gương mặt mờ mờ ảo ảo trên bìa đĩa cũng dần dần biến mất, đó chính là gương mặt của Nam. Vừa đặt chân đến trường học thì bầu không khí nghệ thuật lập tức bao trùm xung quanh, khiến Nam thoải mái hẳn. Anh đã hẹn trước với thầy giáo rồi, nên bây giờ chỉ cần đi đến phòng của thầy ở trên tầng 5 là được. Bước chân của Nam rảo bước qua từng hành lang lớp học, nghe tiếng đàn, tiếng sáo xen lẫn tiếng luyện thanh trầm bổng, khiến tâm trạng anh cũng thả lỏng đôi chút. Ngay lúc rẽ lên cầu thang tầng trên thì đột nhiên Nam lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, tiếng đàn violon réo rắt ám ảnh anh suốt mấy tuần nay. Nam không thể nào nghe nhầm được, chính là thứ âm thanh đáng sợ đó. Nhưng chính tay anh đã bẻ đôi chiếc đĩa than kia rồi mà, sao bây giờ vẫn còn nghe văng vẳng bên tai được chứ? Đúng lúc này có một nhóm sinh viên đi ngang qua Nam, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Thanh âm ồn ào khiến cho tiếng đàn kia bị gió thổi đi và tắt hẳn, trả lại cho Nam bầu không khí yên tĩnh hơn. Cảm giác sợ hãi trỗi dậy trong lòng Nam. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình hoang mang như thế này. Cứ như có một thế lực nào đó luôn trực chờ bên cạnh, có cơ hội là lập tức giết hại anh ngay lập tức. Khi đến được văn phòng của thầy giáo thì gương mặt của Nam đã tái mét như người ốm lâu ngày mới dậy. Nhìn thấy anh khiến thầy giáo giật mình. Em sao thế? Ốm chưa khỏe hả? Nam gượng cười chua chát. Anh cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu sao cho khoa học nhất để kể lại mọi chuyện kỳ lạ mình đã gặp dạo gần đây. Quan trọng nhất là anh muốn biết được âm thanh có thực sự làm người ta bị ảo giác dẫn đến cái chết được không. Thầy giáo của Nam tên là Vũ, một giáo sư có nhiều kiến thức chuyên sâu trong ngành âm nhạc cổ điển. Mỗi lần có khúc mắc gì liên quan đến học thuật thì Nam đều hỏi thầy. Nhưng chuyện lần này anh kể thì chẳng biết nên xếp nó vào lĩnh vực gì, vừa tâm linh lại vừa hàn lâm. Thầy Vũ chăm chú nghe câu chuyện mà anh kể lại. Từ việc dạo gần đây anh hay bị những âm thanh quấy nhiễu khiến cho đầu óc mơ hồ, cho đến việc người cô quá cố của anh cũng chết vì tự tử khi nghe một đoạn nhạc kỳ lạ. Riêng chuyện về chiếc đĩa than thì Nam vẫn giấu tiệt. Anh sợ, sợ càng nhiều người biết thì sẽ càng nhiều người trở thành nạn nhân của nó. Thực lòng thì ông Vũ chưa từng nghe chuyện nào kỳ lạ thế này. Trong suốt những năm tháng nghiên cứu về âm nhạc thì ông hiểu được thứ thanh âm kia có thể khiến con người ta vui buồn theo nó. Thế nhưng đến mức gây ám ảnh rồi lựa chọn cái chết thì chưa bao giờ nghe. Nhìn vẻ mặt xanh xao của Nam khiến ông Vũ không đành lòng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Có lẽ dạo này bài vở nhiều quá nên em căng thẳng, cứ nghỉ ngơi một dạo đi. Người làm nghệ thuật thì tâm phải tĩnh lặng mới có thể sáng tạo ra những cái mới được. Câu nói của thầy Vũ làm cho Nam sững người trong chốc lát. Anh hiểu rằng người giáo sư uyên bác này cũng không tin vào những gì mình đã kể. Cũng đúng, ai mà lại tin vào những thứ ma quỷ thế này. Người học nghệ thuật sẽ rất tôn sùng thứ mà mình theo đuổi. Thầy Vũ chưa mắng anh vì dám phỉ báng nghệ thuật cổ điển, xem như đã là yêu quý anh lắm rồi. Nam chán nản xoay người rời đi, đôi mắt anh buồn bã nhìn bất định về phía trước. Đột nhiên khi nhìn thấy tấm hình treo trên bức tường đối diện thì Nam như không tin vào mắt mình. Anh hoảng hốt hỏi thầy Vũ, người trên tấm hình này là ai vậy thầy? Là thầy giáo cũ của thầy, rất tiếc là đã rất lâu thầy chưa gặp lại ông ấy. Gia đình thầy ấy nói ông ấy đã bỏ nhà ra đi, có thể cũng đã mất từ lâu lắm rồi. Trên tấm hình là một người đàn ông độ hơn 30 tuổi, là thầy Vũ của 30 năm về trước, còn người bên cạnh chính là thầy giáo mà thầy Vũ nói đến. Đó là một người đàn ông độ hơn 60 tuổi, nhìn thư sinh và điềm đạm đậm chất nghệ thuật. Sở dĩ Nam hoảng hồn là bởi vì người đàn ông kia chính là ông Đức, chủ cửa hàng tiệm nhạc Thời Gian, cũng chính là người giới thiệu cho anh chiếc đĩa than ma quỷ kia. Nhìn thầy Vũ vẫn còn đang bùi ngùi nhớ về người thầy cũ của mình khiến cho Nam biết rằng anh chẳng hề nghe nhầm. Ông Đức trong tấm hình kia là khoảng 60 tuổi. Sau 30 năm thì bây giờ ông ấy phải 90 tuổi mới đúng. Nhưng trong trí nhớ của anh thì ông chủ cửa hàng âm nhạc kia chỉ độ gần 70 tuổi là cùng. Sao ông ấy có thể trẻ như vậy sau ngần ấy năm chứ? Thầy Vũ thấy học trò cưng của mình từ nãy đến giờ đều giống như người mất hồn, thì mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sách thật dày. Em thử đọc nó xem sao. Ở trong này viết rất kỹ về những nền âm nhạc khác nhau trên thế giới. Biết đâu nó lại giúp đầu óc em thư thái hơn. Năm bây giờ làm gì còn tâm trí nào để đọc sách nữa. Anh chỉ vô thức cầm lấy cuốn sách kia, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng giáo sư. Dù cho có gặp nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, thì Nam cũng muốn gặp ông Đức để hỏi rõ mọi chuyện. Thế nhưng ngay lúc Nam bước đến cầu thang thì những nốt nhạc trầm bổng quen thuộc kia lại vang lên thánh thót bên tai anh. Tần suất anh nghe thấy thứ âm nhạc quỷ dị này mỗi lúc một dày đặc. Lúc trước 2-3 ngày mới nghe thấy một lần, còn bây giờ thì chỉ cần không có ai ở bên cạnh là Nam lại bị tra tấn thần kinh một cách khủng khiếp. Không thể để chuyện này tiếp tục, Nam lấy điện thoại ra gọi cho Thư. Anh cần một người ở bên cạnh mình lúc này để không bị những thế lực ma ám kia bám lấy. Trước khi tìm hiểu rõ đầu đuôi sự thực thì Nam nhất định phải tỉnh táo bằng mọi giá. Alo, sao lại gọi cho tớ thế? Cậu có thời gian không? Tớ có chuyện muốn nói trực tiếp với cậu. Thầy Vũ hoặc bất cứ ai đó cũng có thể nghi ngờ Nam, nhưng riêng Thư thì khác. Cô ấy biết về cái chết của Nhi, cũng biết chiếc đĩa kỳ lạ kia. Thế nên chắc chắn sẽ chịu dành thời gian ở bên cạnh Nam cho đến khi anh tìm ra sự thật. Nam và Thư cùng đi đến thư viện trong trường và tìm một góc trống để Nam có thể yên tĩnh đọc cuốn sách mà thầy Vũ đã đưa cho anh. Tiêu đề của cuốn sách rất hấp dẫn, giải mã âm thanh. Có lẽ thầy Vũ muốn anh hiểu những điều kỳ bí trong từng phím đàn do con người tạo ra. Nhưng cái Nam muốn tìm kiếm lại là một điều khác. Dạy thế này thì cậu đọc đến bao giờ mới xong được? Thư vừa đưa ly cà phê cho Nam vừa nhìn cuốn sách ngao ngán. Chuyên ngành theo học của cô không phải âm nhạc, thế nên chẳng thể giúp được gì cho Nam ngoài việc ở bên cạnh cho anh không bị những tiếng đàn ma mị quấy phá. Không sao, tớ chỉ đọc những thứ mình quan tâm thôi, nhanh lắm. Dù tự tin nói thế nhưng Nam biết chuyện này chẳng dễ dàng chút nào cả. Anh phải chạy đua với thời gian trước khi chiếc đĩa than kia lại hãm hại người khác cũng như chính bản thân mình. Nam cứ đọc mãi, đến một lúc mệt quá nên gục xuống mặt bàn lúc nào chẳng hay. Đúng là khoảnh khắc ấy, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang vẳng bên tai anh. Hãy đọc trang 415, hãy đọc trang 415. Đó chính là giọng nói của cô Huệ. Nam bừng tỉnh và lập tức mở đúng trang sách mà cô đã báo mộng cho mình. Anh chăm chú đọc từ đầu đến cuối, cho đến khi thấy rõ dòng chữ bùa âm thì cả người anh lạnh toát như vừa mới bị vớt ở dưới ao nước lạnh lên. Trong các tài liệu cổ về âm nhạc, thế giới đã ghi lại việc dùng âm nhạc làm bùa ngải, dùng máu của nghệ sĩ nhỏ lên phím đàn, sau đó đàn một đoạn nhạc thần bí thì có thể tạo thành một loại bùa khiến cho bất cứ ai nghe được đoạn nhạc đó sẽ sinh ra ảo giác và tự tìm đến cái chết như một cách hòa mình với âm điệu ma quỷ. Bùa âm sẽ biến sinh mạng của những người kia thành sinh mạng của người dùng bùa âm. Nói cách khác chính là đổi tuổi thọ của người chết thành tuổi thọ của người đang sở hữu cái thứ bùa âm bí mật này. Đây là một phương pháp rất tàn độc, nên bùa âm đã bị thất lạc từ rất lâu. Không còn ai biết rõ cách thức đàn, bản nhạc dẫn đến bùa âm kia nữa. Sau khi đọc xong những dòng giới thiệu vắn tắt này, thì cả Nam lẫn Thư đều nhìn nhau mừng rỡ. Họ biết rằng bản thân đã tìm ra được chìa khóa của những câu chuyện kỳ bí xoay quanh tiếng đàn ma kia rồi. Cả hai lập tức mang theo cuốn sách rời khỏi thư viện, chạy thật nhanh đến cửa hàng âm nhạc kia. Phải tìm bằng được ông Đức, người đàn ông đó có thể đã dùng bùa âm giết hại người khác, đổi lại là sự trường sinh của bản thân. Khung cảnh trên con phố nhỏ kia vẫn yên bình như tách biệt khỏi phố xá xa hoa của Hà Nội. Từng cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến làm cho Thư rùng mình. Cô lo lắng cho Nam nhưng cũng muốn cùng anh tìm ra sự thật. Ít nhất thì không thể để cho Nhi phải ra đi một cách tức tưởi như thế được. Ngay trước khi bước vào cửa hàng kia, Thư đã lầm rầm khấn vái. Nhi ơi, mày ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho bọn tao tìm ra chân tướng sự việc. Ngay khi Thư vừa khấn xong thì Nam cũng nhìn thấy bóng dáng bà lão bán hàng rong lần trước đã cứu anh thoát khỏi con phố này. Vẫn là vóc dáng gầy gò lam lũ, làn da nhăn nheo, khiến cho gương mặt bà nhìn vô cùng đáng sợ. Thấy Nam vẫn còn ở đây, bà lão nhìn anh bằng đôi mắt mở đục, miệng móm mém nói vài lời. Định mệnh rồi, cháu là người được chọn. Cầm lấy chuỗi hạt này, nó sẽ giúp cháu. Đó là một chuỗi hạt hết sức bình thường. Trên mỗi hạt đều được khắc những từ tiếng Phạn mà Nam chẳng thể nào hiểu được. Anh vừa định hỏi kỹ hơn thì đã chẳng thấy bóng dáng bà cụ đâu nữa. Thư chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ thì lạnh hết sống lưng. Cô lắp bắp hỏi lại. Bà ấy, sao lại biến mất rồi? Rốt cuộc là người hay ma thế? Nam cũng lắc đầu không biết. Chỉ có một điều anh chắc chắn rằng bà cụ ấy đã cứu anh mấy lần thì lần này cũng sẽ không làm hại anh. Nam đeo chuỗi hạt bà lão đeo lên tay mình. Ngay khi vừa đeo xong thì anh như nhìn thấy được xung quanh mình có thêm nhiều người khác. Là một cô gái trẻ chỉ tầm tuổi Thư đang lo lắng nhìn bọn họ. Là một người thanh niên xa lạ khác đang đứng từ xa nhìn về phía này. Sự hoang mang hiện rõ trên đôi mắt của Nam. Anh chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị phát hiện ra tất cả. Những người đang đứng xung quanh anh đều chân không chạm đất, cũng chẳng đổ bóng trên đường. Họ là ma. Chiếc vòng bà lão cho Nam chính là chiếc vòng âm dương. Nó giúp anh nhìn được những linh hồn vất vưởng xung quanh mình. Tay chân Nam như rụng rời. Khí lạnh từ đâu ùa đến làm cho cả người anh rét run cầm cập. Nam ơi, là cô đây. Cháu ơi đừng có sợ, họ không làm hại cháu đâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Nam. Anh nhìn ra người nói chính là cô Huệ của mình. Cô cũng chính là một trong những nạn nhân của thứ bùa âm tàn ác kia. Sự xuất hiện của cô ở đây khiến Nam như được tiếp thêm sức lực. Anh muốn giúp mọi người tìm lại công bằng, giúp linh hồn của họ được siêu thoát, chứ không phải vất vưởng ở dương gian thế này. Cửa hàng âm nhạc này vẫn đang mở những bản nhạc kinh điển của thế giới. Khung cảnh xung quanh vẫn nhẹ nhàng và ấm áp, khiến cho tâm hồn người ta thư giãn. Ông Đức đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, nhìn Nam và Thư đến thì mỉm cười hiền hòa. Thế nhưng nếu nhìn kỹ vào ánh mắt ông ta sẽ thấy được nó hoàn toàn không có tròng đen, chỉ là một màu trắng toát đáng sợ đến rợn người. Cả người Thư run lẩy bẩy, cô chưa từng bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ nhường này. Nam cũng thế, dù anh biết về ma quỷ, nhưng trực tiếp đối mặt thì đây là lần đầu tiên. Hai đứa chúng mày cuối cùng cũng đã đến, để tao chờ hơi lâu rồi đấy. Giọng nói âm u như vang lên từ cõi khác, hoàn toàn chẳng phải chất giọng bình thường của ông Đức, làm cho bầu không khí xung quanh trở nên ma mị. Một tay ông Đức đang cầm con dao nhọn hoắt, tay còn lại cầm một tờ giấy màu vàng nhạt. Cả Nam và Thư đều không hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông Đức đột nhiên dùng dao cắt mạch máu cổ tay. Máu tươi lập tức tuôn ra thành dòng, chảy xuống tờ giấy kia tạo thành những nét vẽ kỳ dị. Phải mất một lúc thì Nam mới hiểu được, ông ta đang tưới máu lên lá bùa âm kia, trực tiếp dùng chính máu mình để nuôi loại bùa ngải đáng sợ. Sinh thời, ông Đức là một người tài năng và rất yêu thích nhạc cổ điển. Cho đến lúc già đi, cảm nhận cơ thể mình không còn sống thêm được bao lâu nữa, thì niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt đã khiến ông tìm đến một phương pháp thất truyền từ lâu trên thế giới, bùa âm. Ông đã ra sức tìm kiếm bản nhạc cổ thất truyền và luyện tập nó một cách thành thạo. Sau đó dùng chính máu của mình nhỏ lên những phím đàn để tạo nên một loại bùa âm thanh ít ai biết đến. Thông qua chiếc đĩa than ma ám, ông Đức đã liên tục dùng âm nhạc để du hoặc linh hồn người sống, khiến họ tự nguyện tìm đến cái chết trong vô thức. Dù biết hành động của mình là tàn ác, nhưng ông Đức vẫn thản nhiên kéo dài cuộc sống của mình bằng cách chấm dứt sự sống của những người khác. Mọi chuyện ông đều làm rất thuận lợi, nhưng riêng lần này, khi dùng bùa âm với Nam thì hết lần này đến lần khác đều thất bại. Thế nên ông ta sẽ không tiếp tục dùng âm thanh dẫn dụ Nam nữa, thay vào đó sẽ nhỏ máu của mình lên bùa âm, biến lá bùa thành một thứ giết người. Chỉ cần lá bùa trên tay ông được uống no máu người sống, thì nó sẽ mang âm khí để hút hết sinh lực trên người Nam, đưa anh vào cõi chết một cách từ từ, êm ái. Nam không hề biết chuyện này. Một người bình thường như anh và Thư đang tái mặt nhìn những giọt máu liên tiếp nhỏ xuống tờ giấy kia. Mùi máu tanh tưởi lan khắp cửa hàng khiến người ta muốn nôn ngay lập tức. Ngay tại lúc Nam muốn quay người bỏ đi rồi báo công an tố cáo ông Đức, thì lá bùa trên tay ông ta phát ra thứ ánh sáng đỏ của máu. Ngay lập tức cả cửa hàng vang lên những âm thanh đáng sợ. Không còn là tiếng đàn nữa, mà là tiếng cười, tiếng khóc, tiếng than vãn nỉ non, nhưng vọng lại từ cõi âm ti địa ngục. Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chuỗi hạt trên tay anh cũng phát ra cái thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Những chữ phản được khắc trên đó liên tục bay nhảy xung quanh cửa hàng, tạo thành tiếng niệm kinh Phật. Ông Đức không tin vào mắt mình. Loại bùa âm mà ông đang sử dụng luôn rất hiệu quả. Tại sao lần này lại có một thứ âm thanh khác áp chế được nó chứ? Hai mắt ông liên tục đảo qua đảo lại. Khi nhìn thấy chuỗi hạt đang đeo trên tay Nam thì người ông như phát điên. Ham muốn được sống trường sinh làm ông lao nhanh về phía trước, muốn giật cái chuỗi hạt kia ra khỏi tay Nam. Thế nhưng mọi chuyện không như ông mong muốn. Lá bùa trên tay ông nhanh chóng cạn sạch máu tươi. Ông Nam buộc phải tiếp tục cắt mạch máu cổ tay để tưới máu lên cho nó. Ông là người nuôi bùa âm nên hiểu được. Nếu thiếu linh hồn chấn yểm hoặc máu người thì lá bùa này sẽ vật chết ông ngay lập tức. Thế nhưng nếu cứ tưới máu liên tục như vậy thì sớm muộn gì ông cũng chết vì cạn máu. Như hiểu được điều này, những linh hồn vốn đang sống vất vưởng quanh cửa hàng âm nhạc này lập tức ùa vào bên trong. Chính mắt Nam nhìn thấy được hàng chục linh hồn ở các độ tuổi khác nhau đang vây quanh người ông Đức. Những bàn tay trơ xương, những chiếc lưỡi thẻ dài cả thước, những đôi mắt lòi cả tròng đen lẫn tròng trắng ra ngoài. Họ đều là những nạn nhân bị thứ bùa âm ma quỷ kia hại chết tức tưởi. Bao nhiêu năm không được siêu thoát khiến họ phải chịu cảnh vật vờ ở nhân gian. Nỗi uất ức quá lớn khiến cho những linh hồn kia một khi được dịp trả thù thì vùng lên mạnh mẽ. Người thì bám vào đầu, người bám vào tay, vào cổ, vào bụng, vào chân mà thi nhau cắn xé ra thịt của ông Đức. Những lúc bình thường xung quanh người ông ta luôn có bùa âm bảo vệ. Nhưng bây giờ bùa âm đã suy yếu, chính là cơ hội để những oan hồn kia hiện lên trả thù. Khung cảnh rùng rợn diễn ra ngay trước mắt Nam. Cũng may Thư không nhìn thấy được. Cô chỉ biết là da thịt ông Nam đang tự nhiên bị rời ra từng mảnh nhỏ, giống như một người đang sống bị lũ thú đói cắn xé làm mồi. Thư chỉ đơn thuần cho rằng bùa âm phản hệ sẽ làm cho thân chủ bị tổn thương, chứ chẳng thể ngờ ông Đức đang bị những hồn ma vất vưởng bâu lại sâu xé. Máu thịt trên người ông ta cứ rơi đầy xuống đất. Xung quanh cửa hàng, âm thanh ma quỷ mỗi lúc một nhỏ đi. Tiếng kinh Phật vẫn đều đặn vang lên như muốn trấn áp những điều xấu xa tội lỗi. Lá bùa trên tay ông Đức đã chẳng thể nào phát sáng được nữa. Máu trên người ông ta cũng cạn kiệt. Từng khớp xương trắng héo dần dần bị lộ ra ngoài, làm cho ai thấy cũng rùng mình. Bùa âm đã mất đi tác dụng. Những linh hồn kia không tiếp tục cắn xé người ông Đức nữa, mà để ông ta thoi thóp thở gấp từng cơn. Ông Đức cứ tưởng những cực hình mình vừa trải qua đã chấm dứt, nhưng ông quên mất rằng bùa âm bây giờ mới thực sự vật chết ông ta. Trong đầu ông Đức liên tục vang lên cái thứ âm thanh rùng rợn âm u như muốn đưa người ta vào cõi chết. Đây chính là thứ âm điệu ông hay dùng để hại người khác. Bây giờ nó lại trở thành con dao để đưa ông đi gặp tử thần. Từng tế bào thần kinh trong não ông liên tục căng lên như bị ai đó đập phá. Máu não chảy rần rần làm ông như phát điên. Thế nhưng điều đáng sợ hơn còn chờ ông ở phía trước. Từng mạch máu trong người ông từ từ phình to ra rồi nổ tung. Ông Đức trợn mắt nhìn máu mình chảy khắp nền nhà. Rồi sau đó các khúc xương trên bàn tay ông lần lượt rơi ra như sát vụn. Cơn đau thấu tâm can ập đến làm hai mắt ông mờ đi. Hơi thở của ông cứ yếu dần, cho đến khi nhìn ngón tay cuối cùng của mình bị rụng, thì cũng là lúc ông bị bùa âm vật chết, chấm dứt cái ước mơ được trường sinh với nghệ thuật của ông. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo, Đao Phủ của Tử Thần, tác giả Kiến Lương. Này, ngõ nhà trọ mình lại có trộm đấy. Mình nghe bảo bị phát hiện nên nó rút dao tấn công cả người ta luôn. Có người phải đi cấp cứu rồi đấy. Hay thôi, tối nay cậu đừng về, ở lại chỗ làm luôn đi. Hà chưa kịp trả lời, chàng đã gửi tiếp tin nhắn thứ hai. Hay để mình qua chỗ làm đón cậu, hai đứa vẫn đỡ sợ hơn là đi một mình. Hà đọc tin nhắn Trang gửi, vô thức mỉm cười. Cô ngồi chỗ góc khuất camera cửa hàng, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Cũng chuẩn bị kết thúc ca làm tối nay của cô. Hà thở dài, nhắn lại cho Trang một cái tin, trước khi đứng dậy dọn dẹp tiếp để chuẩn bị đóng ca. Không cần đâu, tớ tự về một mình được. Ở với cả tớ cũng có cái gì đáng giá trên người đâu mà sợ cướp với trộm. Cậu cứ yên tâm ngủ trước đi nhé. Hà và Trang đều là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên Hà Nội. Hai cô gái hai quê khác nhau, gặp nhau vào năm nhất trong buổi gặp gỡ tân sinh viên của trường. Hai người là hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Hà cá tính, Trang nhẹ nhàng. Hà thích rửa bát, Trang lại mê nấu ăn. Cứ thế cả hai không chỉ học chung trường, còn trở thành bạn cùng phòng với nhau. Trải qua những năm tháng sinh viên xa nhà vất vả, nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Gia đình Hà không có điều kiện như nhà Trang, nên từ năm nhất Hà đã phải đi làm thêm để trang trải tiền sinh hoạt. Có những tháng chỗ làm nợ lương, biết Hà không có tiền nên Trang đứng ra đóng cả. Nhưng khi có tiền, Hà sẽ trả Trang ngay. Trang biết tính Hà nên mọi sinh hoạt ăn uống cả hai đều chia đôi sòng phẳng. Hà từng nói, càng bạn bè thân thiết, tiền bạc càng phải rõ ràng, có thế mới thoải mái sống với nhau được. Hà dắt chiếc xe đạp lách cách ra khỏi cửa hàng, đóng cửa, nhìn dòng người trên phố vẫn từng dòng vụt qua trước mặt. Cô đột nhiên thở dài. Đường phố nhộn nhịp thế này, trộm cướp nào dám lộng hành, chắc chàng chỉ lo bỏ trắng răng. Hà vừa cười vừa nghĩ, leo lên xe lao vút vào màn đêm tịch mịch. Hà ngoặt vào một con ngõ sâu hun hút, tối đen không một ánh đèn. Nhưng Hà không thấy sợ, vì con đường này cô đã đi không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Hà tin rằng nhắm mắt cô cũng biết chỗ nào có ổ gà để mà tránh. Con ngõ này chỉ có 2-3 nhà ở, nhưng cứ tối lại tắt đèn im ỉm. Có lần cô và Trang thắc mắc thì bà chủ nhà bảo bên tay phải con ngõ có một bãi đất hoang. Nhưng trước là nghĩa địa nên những người sống ở đây ai cũng sợ, nhất là nhà nào có trẻ con. Họ đồn cứ đêm đến lại nghe tiếng khóc tỉ tê rồi tiếng cười khành khạch từ bãi đất, nên chẳng ai dám ra ngoài buổi tối. Cứ đúng 7 giờ là tắt đèn, đóng cửa đi ngủ. Chuyện này khiến Trang mất ngủ cả tuần trời, đến nỗi cô không dám đi qua con đường đó để đi chợ, mà chọn đường vòng xa hơn, hoặc có đi cũng phải kéo Hà đi cùng cho đỡ sợ. Hà thì khác, cô vốn không tin vào ma quỷ nên tỏ ra rừng rưng. Đó là lý do đã gần nửa đêm rồi cô vẫn lang thang trên con ngõ người ta vẫn đồn đại là có ma này mà không một chút sợ hãi. Hà vừa đạp xe vừa hát, đến đoạn bãi đất hoang, xe lại tự nhiên bị tuột xích. Vì trời tối quá, với cả cũng còn một đoạn là đến nhà trọ chỗ cô thuê rồi, nên Hà quyết định không lắp xích nữa, để thế lê qua đoạn ngõ tối tăm còn lại. Bỗng Hà đứng khựng, toàn thân cứng đơ không cảm giác. Một luồng khí lạnh từ bên phải phả vào người khiến da gà nổi hết cả lên. Hà bắt đầu thở gấp, mắt trợn trừng nhìn gương mặt trắng bệch đang nhe răng cười với cô. Hà bắt đầu đếm trong tưởng tượng. 1, 2, 3. Hà bắt đầu thở gấp khi trước mặt cô lúc này không chỉ có một mà đến những 3 gương mặt như thế đang nhìn cô. Hơi thở Hà trở nên khó khăn, và chỉ khi một trong 3 cái miệng mấp máy phát ra âm thanh, cô mới dám thở hắt ra một cái. Cô em đi đâu về mà khuya thế này? Là tiếng người không phải ma, Hà thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm, mà nhất thời quên đặt câu hỏi những kẻ này là ai, và chúng cần gì ở cô. Ba gã đàn ông đồng loạt rọi đèn pin điện thoại vào mặt Hà, khiến cô lóa mắt phải đưa tay lên che. Trong thời gian đó, cả ba tên đã lử lử tiến đến, quây quanh cô từ lúc nào. Hà cố trấn áp cơn sợ hãi đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Cô đút điện thoại, giả vờ bấm gọi cho người nhà, rồi không nói không rằng dắt xe đạp qua bọn chúng. Nhưng Hà không biết rằng quỷ dữ đôi khi lại đến trong hình hài của những con người bằng xương bằng thịt. Hay nói đúng hơn, có những kẻ nhân danh là con người, nhưng dã tâm còn ghê tởm hơn cả loài quỷ dữ. Trong đêm tối tịch mịch, chỉ còn tiếng kêu cứu yếu ớt của Hà, thậm chí đôi lúc còn bị tiếng gió rít nhấn chìm. Bà còn ác quỷ đè Hà ra bãi đất hoang, xé toạc quần áo của cô, rồi thay phiên nhau cấu xé cơ thể đang run lên từng hồi của cô gái nhỏ. Sự phản kháng yếu ớt của Hà chỉ càng làm chúng thêm kích thích. Cô như con mồi giữa bầy dã thú, không lối thoát, chỉ có nước mắt và máu hòa vào nhau, sát muối vào những vết thương đang dần dần rõ ràng trên cơ thể. Móng tay Hà cào vào đất lạnh, máu tươi tứa ra trộn vào đất, bốc mùi tanh tưởi. Hai mắt cô đỏ ngầu, vẫn cố tìm kiếm một tia sáng lóe lên nơi tận cùng địa ngục. Và quả thực, đèn sân của một trong ba ngôi nhà trong ngõ bất ngờ sáng lên. Nhưng chỉ vài giây sau đã tắt lịm, chính thức nhấn chìm Hà xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Tử thần gọi tên Hà, nhưng chẳng hiểu sao cô lại mỉm cười. Ánh mắt Hà dễ chịu nhìn xa xăm đâu đó, âm thầm cầu cứu nhưng tuyệt vọng. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, chỉ còn những tia máu đỏ cháy hừng hực nơi đáy mắt, dường như đã sẵn sàng thiêu rụi tất cả. Chàng đang ngủ chợt nghe tiếng đập cửa ầm ầm, giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển vì sợ. Cô chưa vội bật điện, ngồi nép mình ở góc tường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ nâu đã sờn. Nhưng kể từ giây phút đó không một âm thanh nào xuất hiện nữa cả. Chàng vô thức phả một làn hơi lạnh vào không trung, định nằm xuống ngủ tiếp, thì lại nghe từ bên ngoài cửa vọng tới tiếng gọi yếu ớt. Chàng ơi! Chàng ơi! Chàng trợn trừng hai mắt, nhận ra giọng của Hà. Cô vội bật điện lao nhanh ra cửa, toàn thân trong khoảnh khắc cứng đờ trước cảnh tượng trước mặt. Hà nằm trước cửa nhà trên sàn gạch lạnh toát, cơ thể cô trần truồng không mảnh vải che thân, chẳng chịt những vết cào cấu lớn nhỏ còn đang tứa máu đầm đìa. Tóc Hà phủ kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi nứt khô đang mấp máy gọi tên Trang. Một tay Hà với về phía trước, những chiếc móng còn dính đầy máu và đất lẫn vào nhau. Trang kinh hãi không nói nên lời, hai chân mềm nhũn khuỵu ngay xuống sàn nhà. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt Hà lại thấy sợ, vô thức lùi lại đằng sau. Trong khi đó bàn tay Hà vẫn cố vươn ra phía trước tìm tới Trang. Trang ơi, cứu, cứu tôi với! Hà yếu ớt nói rồi ngất lịm đi trước mặt Trang. Trang sau khi bình tĩnh lại mới lần tới chỗ người bạn thân, nước mắt đột nhiên lưng tròng. Trang lập tức ôm cơ thể trần truồng, chẳng chịt vết thương của Hà vào lòng, khóc lóc. Hà ơi, đừng chết! Cậu đừng chết! Xin cậu đừng chết! Trang đun rẩy đưa ngón trỏ lên trước mũi Hà, cảm nhận được hơi thở vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức đưa Hà vào trong nhà, đóng cửa lại. Phải rất khó khăn, Trang mới đưa Hà lên được giường. Nhìn cơ thể bạn đầy chua xót, cô đi vào nhà tắm, lấy nước ấm và khăn lau, bắt đầu lau người cho Hà. Lau đến đâu Trang khóc không thành tiếng đến đó. Nhìn hai mắt Hà vẫn nhắm nghiền, Trang càng khóc to hơn. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết phải làm sao lúc này. Bỗng, bàn tay Hà bất ngờ nắm chặt lấy tay Trang, một cảm giác lạnh toát ngay lập tức tìm đến. Trang trợn mắt nhìn Hà, run rẩy, nhưng lại thấy cả cơ thể bản thân đang co rúm lại vì lạnh, mới định thần đắp chăn cho Hà. Cả đêm đó Trang ôm Hà trong vòng tay mình, một cảm giác lạnh đến thấu xương, nhưng cô biết, cô bây giờ chính là hơi ấm duy nhất mà Hà có. Tiếng chuông báo thức Trang choàng tỉnh, nhìn xung quanh lại không thấy Hà đâu. Trang bán tín bán nghi, tưởng mình nằm mộng, nhưng nhìn lại chăn gối còn dính máu và đất cát, thậm chí tay cô vẫn lưu lại cảm giác lạnh toát, lúc Hà nắm tay cô thì mọi thứ không thể giả được. Nhưng nếu không giả thì Hà đang ở đâu trong tình trạng bị thương nặng như vậy? Tiếng nước chảy phát ra từ trong nhà tắm khiến Trang chú ý, nhưng cùng với đó là nỗi sợ tột cùng. Tiếp đó là âm thanh chà xát vào da thịt. Tiếng khóc nấc, tiếng chửi rủa bản thân của Hà khiến Trang ớn lạnh. Cô lập tức lao tới mở cửa nhà tắm. Máu từ bên trong lập tức chảy ra ngoài, khiến Trang chết sững. Nhưng nhìn Hà đang ngồi thu lu một góc, khóc lóc, cô lại không chịu đựng được. Hà đang tự cào cấu cơ thể vốn đã chẳng chịt vết thương của mình, ánh mắt như muốn hủy hoại nó hoàn toàn. Trang lập tức lao tới giữ Hà lại, ôm cô bản thân vào lòng an ủi. Không sao, có tớ ở đây rồi. Hà ngước mắt nhìn Trang, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cười. Hà bắt đầu cười điên dại, một lúc sau lại khóc lóc ỉ ôi, đoạn nữa lại la hét đập phá. Trang một mình chứng kiến tất cả, chịu đựng cùng Hà, chưa vội hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của hai cô gái đang nằm trên giường, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Trang không hỏi, Hà không nói, chỉ có hai dòng máu nóng lạnh vẫn âm ỉ chảy trong hai cơ thể. Trang cố kìm lại tiếng khóc muốn phát ra, Hà cũng cố giấu đi nỗi đau thấu tận xương tủy. Cảm giác thời gian vẫn trôi qua, nhưng kỳ thực đồng hồ trên điện thoại của hai cô gái đã dừng lại. Nó đã dừng lại từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ khoảnh khắc Hà bị đẩy xuống tầng thứ 18 của địa ngục, trong khi Trang vẫn không hay biết gì. Không gian đặc quánh mùi máu tanh, ngột ngạt vô cùng. Trang muốn phá vỡ nó, nhưng bằng cách nào? Trang sợ mỗi một hành động lời nói của mình bây giờ đều có thể giết chết Hà. Cứ như thể chính cô đã tận mắt chứng kiến tất cả vậy. Trong khi Trang vẫn còn do dự, Hà đã bất ngờ xoay người. Hai mắt cô đỏ ngầu nhìn Trang đầy giận dữ, khiến Trang lạnh cả sống lưng. Chỉ khi Hà nhếch miệng cười, dù nụ cười đó vô cùng méo mó, Trang mới có thể thở nổi. Trang này, tớ đây. Tớ giết họ được không? Giết ai? Những kẻ đã khiến tớ ra nông nỗi này. Cả người Trang lạnh toát, ánh mắt run rẩy nhìn Hà. Những chiếc móng tay của Hà cắm chặt vào da thịt Trang, nhưng cô không dám phát ra tiếng kêu đau. Cô sợ, cô càng sợ hãi, nụ cười của Hà sẽ càng nuốt chửng cô. Bàn tay còn lại của Hà đưa lên miệng Trang, kéo sạch môi dưới trong gang tấc, vẽ ra nụ cười méo mó y chang mình. Miệng Hà bắt đầu mấp máy, Trang như kẻ mất hồn cũng mấp máy theo. Giết đi. Sau khi sự việc xảy ra, Hà bỏ học, cũng nghỉ việc ở chỗ làm thêm. Ngày ngày trốn tiệt trong phòng, hết khóc lại cười. Mấy người thuê trọ bên cạnh thấy lạ vì bình thường Hà ít khi ở nhà, cũng không hay làm khùng làm điên như thế mới hỏi Trang. Trang không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói dối Hà bị bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Hà đã kể hết mọi chuyện cho Trang nghe, nghe đến đâu cô rụng rời chân tay đến đó. Trang muốn báo cho bố mẹ Hà ở quê biết, nhưng Hà cản, bắt cô giữ bí mật vì sợ bố mẹ không chịu nổi cú sốc đó. Hà ở nhà nhưng Trang vẫn phải đến trường. Trước khi đi học, Trang sẽ chuẩn bị đồ ăn cho Hà, nhưng hầu hết Hà đều không ăn. Cứ như vậy đã 3 ngày rồi. Nhìn Hà chẳng khác gì người chết, Trang lo vô cùng. Tối đó lúc Trang đang ngồi bấm điện thoại, Hà đột nhiên từ nhà tắm đi ra. Trên người diện một chiếc váy đỏ vô cùng gợi cảm, gương mặt còn trang điểm hết sức kỹ càng. Trang sốc nặng vì trước nay chưa thấy Hà mặc váy hay trang điểm bao giờ. Trang đang định hỏi, Hà đã cúi người lôi từ gầm giường ra một đôi giày cao gót. Nhìn hai chiếc gót giày nhọn hoắt, Trang có chút sợn da gà. Cậu kiếm mấy thứ này ở đâu vậy? Hà vờ như không nghe thấy Trang nói gì, bất chợt nắm lấy tay cô bạn thân kéo đi. Đi. Nhưng đi đâu? Trang hơi hoảng. Trời bây giờ cũng tối rồi mà. Với lại cậu cũng đang... Trang chưa nói hết câu, ánh mắt Hà đã đột nhiên cụp xuống, buồn bã. Trang thấy có lỗi, không nói thêm gì nữa, mặc cho Hà dẫn đi đâu thì đi. Dù sao ra ngoài lúc này cũng tốt hơn đối với Hà, còn hơn cứ để Hà nhốt mình trong phòng, chẳng biết lúc nào mà trầm cảm. Hai cô gái vừa đóng cửa ra khỏi nhà, mấy người hàng xóm bên cạnh đột nhiên mở hé cửa nhìn ra. Họ nhìn nhau khó hiểu. Bỗng chốc tất cả đều đóng sập cửa lại, chỉ còn nghe những tiếng thở nặng trịch, hổn hển trong đêm đen đặc quánh mùi máu tanh lòm. Hà dẫn Trang đến một quán bar khiến Trang không thể nào tin nổi. Hà trước nay chưa từng đến những nơi như thế này, nhưng nhìn cái cách Hà biết mọi ngóc ngách ở đây như thể Hà đã đến đây rất nhiều lần rồi vậy. Âm nhạc sôi động, mùi khói thuốc nồng nặc trong không khí khiến Trang không thoải mái. Cô muốn kéo Hà ra về, nhưng Hà lại đột nhiên cởi áo khoác, để lộ chiếc váy đỏ gợi cảm, khoe tròn đường cong nóng bỏng. Nhưng những gì Trang thấy chỉ là những vết thương chi chít chưa thành sẹo, có chỗ vẫn còn đang rỉ máu. Hà bắt đầu lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, đám đàn ông ngay lập tức bu vào cô như kiến, thô bạo đụng chạm cơ thể cô. Nếu là Hà của trước đây, chắc chắn sẽ phản kháng. Nhưng điều khiến Trang sửng sốt là Hà lại vô cùng thoải mái, thậm chí còn chủ động đẩy đưa với đám đàn ông. Trang không dám tin vào mắt mình, không lẽ cú sốc quá lớn đó đã khiến Hà thay đổi. Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là kéo Hà ra khỏi nơi ghê tởm này. Nhưng nhìn gương mặt thỏa mãn của cô bạn thân, Trang không chắc mình có làm nổi điều đó hay không. Nhưng mặc kệ, Trang vẫn tiến ra giữa đám đông, cầm tay Trang kéo đi. Một cái giật thật mạnh khiến cổ tay Trang suýt gãy. Cô quay lại nhìn, chỉ thấy Hà đang trừng mắt nhìn mình, nụ cười méo mó chết tiệt đó lại đang như cười với cô. Trang mặc kệ lần nữa kéo Hà đi, nhưng lần này một bàn tay to bè từ đám đông luồn ra, bất ngờ túm lấy tay Trang. Trang nhìn gã, gã đang cười với cô, gương mặt trắng bệch của gã khiến cô nổi da gà. Gã lạnh lùng gỡ tay Trang khỏi tay Hà, sau đó quàng tay ôm vai Hà như thể rất quen thân. Bạn cậu sao? Trang hỏi Hà. Phải. Hà gật đầu cái rụp, bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve khuôn mặt của gã đàn ông khiến gã mê mẩn. Tôi đến đây là để gặp anh ấy. Gã đàn ông cười với Hà, sau đó nắm tay cô kéo đi. Trang đuổi theo, nhưng nhanh chóng bị đám đông xô đẩy lùi về đằng sau. Lúc nhìn lại đã chẳng thấy Hà cùng gã đàn ông ban nãy đâu cả. Gã đàn ông tên Quang đưa Hà vào một căn phòng khác với ánh đèn xanh đỏ lộn xộn. Cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau. Quần áo trên người cũng theo từng động tác thành thục mà tuột khỏi người. Quang đẩy Hà nằm xuống sàn, thô thiển đè cơ thể trần truồng của mình lên người cô. Hà không phản kháng, nhưng ngón tay cũng lần mò khắp người Quang như kiến. Nhưng điều đó lại càng khiến Quang kích thích. Đang cao trào đột nhiên Hà ghé miệng vào tai Quang thì thầm. Đêm đó anh thô bạo quá. Vậy sao? Quang vừa hôn Hà vừa cười khè khè. Nhưng em thích đúng không? Hà dụi đầu vào ngực Quang thừa nhận. Trong lúc Quang bắt đầu thô bạo hơn, Hà lại tìm tới tai Quang, phả vào đó một luồng hơi lạnh lẽo. Và bạn của anh cũng vậy. Các anh thô bạo quá. Quang khựng người, toàn thân đơ cứng, mắt trừng trừng nhìn Hà. Gã đang ngủ với rất nhiều cô gái và thậm chí gã còn chẳng nhớ nổi Hà là ai. Nhưng nếu là làm chung với đám bạn thì chỉ mới một lần. Một lần duy nhất cách đây 3 ngày, trong một con ngõ tối tăm sâu hun hút giữa một bãi đất hoang. Quang lập tức rời khỏi người Hà, miệng lắp bắp không nói nên lời. Cô là... Em là Hà. Hà từ từ đứng dậy, nhặt chiếc giày cao gót ở trên sàn, lừ lừ đi đến trước mặt Quang. Một lần nữa cô chạm vào người gã, nhưng lần này lại khiến gã run bần bật. Đêm đó rất tối, sao cô có thể biết được tôi? Mùi hương của anh. Hà chạm tay lên mặt Quang, răng nghiến kẹn kẹt. Thứ mùi ghê tởm đó làm sao em có thể quên được chứ? Cả người Quang mềm nhũn khi nhìn trực diện vào đôi mắt long sòng sọc của Hà. Đoạn Hà vung chiếc giày cao gót lên không trung, hạ xuống, nhằm thẳng vào con mắt phải đang mở trừng trừng của Quang. Chàng đang đi dọc dãy hành lang tìm Hà, bất ngờ một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cô dừng lại. Nhanh chóng chạy về phía đó, chàng vừa mở cửa ra đã thấy Hà nằm sõng xoài dưới sàn nhà, toàn thân đầy máu. Gã đàn ông ngồi đè lên người Hà, hai tay gã bóp chặt cổ cô bạn thân. Trong khi đó máu từ một bên mắt của gã đang tuôn ra như suối, che lấp cả gương mặt Hà ở dưới. Hai bắp tay Quang gồng lên, sẵn sàng bóp chết Hà ngay lập tức. Toàn thân Hà thẳng đơ, chỉ có hai chân đang giãy giụa trên sàn. Hai mắt Hà nhắm nghiền, máu chảy ra từ đó khiến Trang sửng sốt. Nhưng khi nhìn xuống nụ cười méo mó của bản thân, Trang lại buồn rủn tay chân không biết phải làm gì. Trong phút chốc, chiếc giày cao gót của Hà đập vào mắt Trang, trên đó vẫn còn vấy máu. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến Trang buồn nôn không tả nổi. Hai tay cô run rẩy cầm chặt chiếc giày. Từ đằng sau đi tới, cũng giống như Hà, giơ lên hạ xuống nhằm đỉnh đầu Quang mà bổ hết nhát này đến nhát khác. Và chỉ đến khi một chiếc lỗ sâu hoắm xuất hiện trên đầu Quang, để lộ cả phần não nhão nhét bên trong, Trang mới dừng lại, hai mắt trợn trừng trước cảnh tượng trước mặt. Cả người Trang dính đầy máu, nhìn Quang nằm bất động dưới đất, hai mắt trợn trừng mà chân tay bủn rủn. Tớ đã giết người. Trang nói lắp bắp, ánh mắt đầy sợ hãi tìm đến Hà cầu cứu. Nhưng Hà lại đang không nhìn cô. Hai mắt Hà đỏ au nhìn gã đàn ông đã chết cứng dưới sàn. Nụ cười méo mó quen thuộc lại xuất hiện, khiến Trang lạnh sống lưng. Hà thản nhiên đứng dậy, cầm chiếc giày cao gót mà Trang đã vứt xuống, cẩn thận đi vào chân mình. Màu đỏ của máu dính vào nước da trắng ngần của Hà vô cùng nổi bật. Hai hàm răng Trang va vào nhau, phát ra những tiếng lập khập. Ánh mắt sửng sốt nhìn Hà. Hà bước tới trước mặt Trang, cẩn thận lau đi những vết máu trên mặt cô bản thân. Đoạn Hà nhếch miệng lên, nói từng từ rất rõ. Phải, cậu đã giết người. Bên ngoài chợt vang lên những âm thanh nhốn nháo, càng ngày càng gần hai cô gái. Trang càng sợ hơn, cố tìm chỗ nào để trốn. Nhưng Hà lại bất ngờ nắm lấy tay Trang, kéo Trang đứng dậy. Nhân lúc mọi người còn chưa tới, Hà đã kéo Trang rời khỏi đó. Cả hai chạy trốn trong đêm, y hệt cái đêm định mệnh hôm đó của Hà. Chỉ khác một điều đó là, trước ba con dã thú, một cơ hội để chạy trốn Hà cũng không có. Hà và Trang trở về nhà trọ lúc đêm khuya, đóng cửa kín mít. Trang chạy ù vào nhà tắm, nhìn người ngậm đầy máu me của mình. Cô không kìm được mà nôn thốc nôn tháo. Trang cố rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vừa ngẩng mặt nhìn vào gương, gương mặt gớm ghiếc của Quang lại hiện ra. Chiếc đầu thủng một lỗ sâu hoắm, một con mắt bị chọc thủng đang chảy máu giàn giụa. Gã nhe răng cười khanh khách khiến Trang sợ hãi tột cùng, hét toáng lên. Trong khi đó, Hà ung dung ngồi bên ngoài châm thuốc hút. Cũng là lần đầu tiên Hà hút thuốc, nhưng có vẻ cô rất thành thục. Mùi máu tanh tưởi quyện với mùi hăng của thuốc lá khiến cô đê mê. Nhìn mình trong màn hình điện thoại, Hà vô cùng thỏa mãn. Một lúc sau vẫn không thấy Trang trở ra, Hà mới đứng dậy đi vào xem tình hình thế nào, thì thấy Trang đã ngất lịm trên sàn nhà tắm. Hà hớt hải đưa Trang ra ngoài, giống như ba hôm trước. Trang chăm sóc cô, bây giờ đến lượt cô chăm sóc lại cho cô bản thân. Cả người Trang nóng ran, mồ hôi đầm đìa, hình như là lên cơn sốt. Hà giúp Trang lau người, đắp khăn ấm. Đến nửa đêm thì Trang hạ sốt, cũng cựa người tỉnh dậy. Trang nhìn Hà nằm bên cạnh, gương mặt vô cùng lạnh lẽo. Bỗng, khuôn miệng Hà nhếch lên, lộ ra nụ cười méo mó quen thuộc, khiến Trang trong phút chốc hồn bay phách lạc. Hà đưa cho Trang một cốc nước bên ngoài sợ rất ấm, nhưng khi đi qua cổ họng cô lại trở nên lạnh buốt hơn cả nước đá, còn có cảm giác nhảy nhụa nhơm nhớp vô cùng khó nuốt. Trang dần bình tĩnh lại, định mở điện thoại ra xem thì bị Hà cản lại. Nhìn Hà, Trang đoán đã có chuyện, bèn giật lấy điện thoại. Cô lướt lướt một hồi, cơ thể lại như lúc đầu, run bần bật không kiểm soát. Sự việc xảy ra tại quán bar đã bị rất nhiều người quay chụp lại đưa lên mạng. Hình ảnh từ camera trong căn phòng chết chóc đó cũng bị rò rỉ. Cảnh Trang giết Quang một cách dã man đã tràn lan khắp cõi mạng. Chính bản thân Trang khi xem lại còn buồn rũn tay chân. Cô không dám tin chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã trở thành một tên sát nhân tàn bạo, giết người không gớm tay. Hà nhìn Trang, vội giật lấy điện thoại, kêu Trang phải bình tĩnh. Việc cấp bách bây giờ không phải là ghê tởm bản thân mình, mà phải là tìm cách trốn khỏi đây nếu không muốn bị công an gô cổ. Nghe Hà dọa, Trang càng sợ hãi hơn. Cô không thể về quê, nhưng đó lại là nơi duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này. Nghĩ ngợi một hồi, Hà đột nhiên lên tiếng. Mình cứ rời khỏi đây trước đã. Cậu ngồi đây bình tĩnh lại, tớ vào chuẩn bị một số đồ đạc. Hà rời đi rất nhanh, Trang rất nhanh lại chìm nghỉm trong nỗi sợ hãi tột cùng. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một vết máu đỏ tươi xẹt ngang màn hình tối thui, khiến cô chết lặng. Những hình ảnh gớm ghiếc đó lại hiện ra một lần nữa, khiến Trang buồn nôn. Cô ôm chặt miệng, đang định lao vào nhà tắm thì chợt nhận ra điều gì đó. Trang đứng khựng, nhìn chằm chằm vào đoạn video đang phát trên điện thoại. Đương nhiên đó là cảnh cô cầm cuốc nhọn bổ nát đầu Quang, nhưng có gì đó rất lạ. Đúng lúc này Hà từ trong phòng trở ra cùng một ba lô đồ đạc. Trang trợn trừng mắt nhìn Hà, khóe môi run rẩy, tay chỉ vào đoạn video đang phát. Tại sao không có cậu? Rõ ràng cả hai chúng ta đều ở đó. Tớ đã giết gã đó để cứu cậu, nhưng tại sao trong đoạn video lại không có cậu? Trang hét lớn gần như phát điên vì sự vô lý đó. Hà cũng không hiểu, xem lại video một lần nữa, nhìn Trang bằng ánh mắt oan ức. Tớ thật sự cũng không biết. Mà thôi, chuyện đó để sau đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Câu nói của Hà khiến Trang bừng tỉnh. Đúng vậy, bọn cô phải rời khỏi đây trước đã. Đoạn Hà cầm lấy điện thoại trên giường, lao ra khỏi phòng. Trang cũng lao theo, một lần nữa để bóng đêm nuốt chửng. Một vài người hàng xóm giờ đó vẫn còn thức lại hé mở cửa, rồi lại đóng sập lại, cứ như thể họ vừa nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Hà và Trang mặc đồ, đeo khẩu trang kín bưng, thuê phòng trong một nhà nghỉ cách chỗ trọ không xa. Trang hơi sợ, nhưng Hà bảo yên tâm, cả hai chỉ ở tạm ở đây một đêm cũng là để suy tính xem phải làm gì tiếp theo. Trang hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, phó mặc cho Hà muốn nói gì dẫn đi đâu cũng mặc kệ. Cũng may nhà nghỉ này không quá đông khách, lúc Trang và Hà vào thuê phòng chỉ có hai mẹ con chủ nhà nghỉ. Người mẹ có vẻ đã lớn tuổi, trong khi thằng con trai tên Tuấn mặt mũi trông lấc cấc lại chỉ chúi mũi vào điện thoại chơi game. Hà đi lướt qua Tuấn, khẽ nhếch một nụ cười trước khi cùng Trang đi lên phòng. Tuấn đang chơi game, chợt cảm thấy có luồng hơi lạnh lẽo vừa phả vào gáy. Giật nảy mình, nhìn đằng sau lại chẳng thấy có gì. Tiếp tục cắm mặt vào màn hình điện thoại. Trang ngồi thu lu trên giường, quấn chăn kín mít, ép mình vào một góc. Bây giờ cô nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của Quang. Gã cười với cô, nhưng ánh mắt lại gầm gừ như muốn hỏi, rốt cuộc tại sao lại giết gã. Bản thân Trang không hề muốn chuyện này xảy ra. Thời khắc đó cô chỉ muốn cứu Hà mà thôi. Lúc cô cầm giày cao gót bổ thật mạnh vào đầu Quang, hết nhát này đến nhát khác, cô dường như không còn là chính mình nữa. Trang càng nghĩ càng thấy sợ. Đúng lúc này điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Trang nhìn màn hình thấy tên mẹ bỗng ứa nước mắt, nhanh tay giật lấy điện thoại bấm nghe. Nhưng Trang còn chưa kịp nói gì, Hà đã từ trong nhà vệ sinh lao ra giật lấy điện thoại của Trang, lạnh lùng tắt cái rụt. Cậu làm gì vậy? Trang trừng mắt nhìn Hà. Đó là mẹ tớ mà. Kể cả thế cậu cũng không được nghe máy. Hà cương quyết. Kể từ giờ phút này, nếu cậu muốn cả hai chúng ta cùng sống thì tốt nhất là đừng liên lạc với ai khác ngoài tớ. Cậu hiểu chứ? Trang đương nhiên hiểu mọi điều Hà nói, nhưng Trang sợ lắm. Và càng sợ, cô càng muốn được nhìn thấy hoặc thậm chí là chỉ nghe thấy giọng của mẹ thôi. Để cho chắc chắn, Hà tắt nguồn điện thoại của cả mình và Trang, chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì bị Trang cản lại. Đừng tắt điện, tôi sợ lắm. Hà nghe lời Trang để điện sáng rồi cùng nằm xuống bên cạnh Trang. Cả đêm hôm đó, cả hai không ai ngủ được vì sợ nhỡ đâu đang ngủ công an ập vào. Cứ trằn trọc như thế, Trang gần như kiệt sức. Thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hà đợi Trang ngủ say ngồi dậy. Cô nhìn cô bạn thân, nhếch miệng cười rồi lặng lẽ đi ra ngoài, không quên tắt điện phòng tối thui. Tuấn đang nằm trong phòng chơi game thì có tiếng gõ cửa. Hắn hơi cáu định làm ngơ, nhưng người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ, thậm chí càng lúc sau càng gõ dồn dập hơn. Tuấn phát cáu đứng dậy xông ra ngoài, định cho kẻ phá đám một bài học. Nhưng khi nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái trẻ đẹp trong chiếc váy đỏ gợi cảm, Tuấn chợt sáng mắt. Hắn nhìn Hà một lượt từ đầu đến chân, dừng lâu hơn ở đôi giày cao gót màu đỏ, có chút ớn lạnh nhưng vẫn vô cùng kích thích. Tuấn chưa kịp mở lời, Hà đã lên tiếng trước, nụ cười mê đắm của cô càng hấp dẫn Tuấn hơn. Anh còn nhớ em không? Tuấn hơi bất ngờ vì trông Hà hoàn toàn xa lạ với hắn, nhưng hắn vẫn nhìn Hà gật đầu. Đương nhiên rồi, em xinh đẹp thế này sao anh lại không nhớ được chứ? Vậy em vào phòng nhé, chúng ta quen nhau mà. Hà nói xong tự nhiên bước vào phòng của Tuấn khiến hắn có chút sững sờ. Nhưng Tuấn thích sự chủ động đó. Hơn nữa Hà còn vô cùng quyến rũ trong chiếc đầm và đôi giày cao gót cùng tông màu đó. Tuấn vừa đóng cửa xong, Hà đã lao tới ôm chầm lấy hắn, hôn lấy hôn để. Sự mạnh bạo của Hà khiến Tuấn vô cùng thích thú, chẳng còn quan tâm hắn có thật sự nhớ ra cô hay không. Không dừng mỡ dâng miệng mèo, Tuấn có ngu đâu mà từ chối. Cả hai làm tình xong, Tuấn mệt quá lăn ra chợp mắt một chút, nhưng Hà lại không muốn cho hắn ngủ. Cô với điện thoại của hắn lướt lướt một hồi, cuối cùng dừng lại ở một đoạn phim, miệng nhếch lên cười. Hà từ từ ghé sát miệng vào tai Tuấn, sự đụng chạm đó chẳng hiểu sao lại khiến Tuấn sởn da gà, giật mình mở mắt nhìn cô chằm chằm. Em cho anh xem một thứ vô cùng thú vị nhé. Thứ gì? Tuấn hỏi. Còn có thứ khác thú vị hơn em sao? Hà chẳng mấy quan tâm tới lời ong bướm đó, đưa đoạn phim cho Tuấn xem. Trong đoạn phim chính là cảnh chàng đã giết Quang. Tuấn vừa xem vừa rùng mình, thi thoảng lại nhìn Hà thấy cô vẫn đang cười, có chút tò mò tại sao cô lại cho anh xem đoạn phim này. Anh không nhận ra ai trong số đó sao? Hà nhìn Tuấn hỏi. Cái nhìn sắc như dao của cô khiến hắn sợn da gà. Hắn xem lại đoạn phim một lần nữa. Chợt, Tuấn khựng người, hai nhãn cầu bất động nhìn Hà trừng trừng. Hắn không chỉ nhận ra người chết trong video là Quang, bạn hắn, mà còn nhận ra chiếc giày cao gót màu đỏ mà hung thủ sử dụng rất giống với chiếc giày mà Hà đã đi. Tuấn trở nên sợ hãi, run rẩy chuồn xuống khỏi giường. Hà vẫn thản nhiên nằm đó. Tuấn nhìn cô quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Nhưng Tuấn vừa quay đầu đã lập tức ngã khuỵu, toàn thân run lập cập nhìn Trang đang lử lử đứng trước mặt, trên tay là chiếc giày cao gót màu đỏ. Không một giây chần chừ, Trang vung chiếc gót nhọn lên cơ thể Tuấn một cách lạnh lùng. Máu bắn ra tung tóe, bắn cả lên người, lên mặt Trang, nhưng cô không có cảm xúc gì cả. Mặt cô lạnh như băng, hai mắt vô hồn, trong khi chiếc gót nhọn trong tay vẫn từng nhát nện xuống cơ thể của gã đàn ông. Tuấn chết lăn quay trên sàn, cơ thể không còn nguyên vẹn. Xong xuôi, Trang đi về phía Hà từ đầu chí cuối vẫn nằm trên giường quan sát tất cả. Hà nhìn Trang, nở một nụ cười méo mó như một cách tán thưởng. Cánh cửa phòng Tuấn đóng lại, máu tươi lênh láng khắp nơi. Hà và Trang cũng rời khỏi nhà nghỉ ngay sau đó, để lại sau lưng tiếng gào thảm thiết của mẹ Tuấn khi phát hiện ra xác của con trai mình. Sau khi rời nhà nghỉ, cả hai không biết phải trốn đến đâu nữa. Cả hai không mang theo điện thoại nên không biết tình hình của vụ án. Nhưng dường như họ đều hiểu tất cả mọi người đều đang truy tìm họ. Mà không, tất cả đều đang truy bắt Trang, kẻ sát nhân thật sự. Trang lúc này đã trở nên hoảng loạn vô cùng, không còn chút sức lực nào để chạy trốn. Cô không dám tin, chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, cô đã trở thành một kẻ giết người liên hoàn. Với cùng một thủ đoạn, cô đã cướp đi sinh mạng của hai gã đàn ông khốn nạn với chỉ một mục đích duy nhất, đó là để cứu Hà, bạn thân của cô. Nhớ lại cái chết của Tuấn trong nhà nghỉ, lúc đó Trang đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hà. Trang choàng tỉnh dậy, không thấy Hà bên cạnh. Cô dự cảm chắc chắn đã có chuyện xấu xảy ra. Theo tiếng hét của Hà dẫn dụ, Trang tìm tới được phòng của Tuấn. Vừa mở cửa ra, chàng đã thấy Tuấn đang đè lên người Hà, chuẩn bị giết chết bản thân cô đến nơi. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, hai mắt chàng bỗng chốc đỏ ngầu. Chiếc giày cao gót với đế nhọn hoắt đập ngay vào mắt cô. Không một giây chần chừ, chàng cầm lấy chiếc giày xông tới, như cái cách đã làm với Quang trước đó. Cô dường như đã học được cách giết người một cách bản năng nhất. Cả hai lang thang trên đường, tránh những nơi đông người. Chàng hoàn toàn mất phương hướng nên mọi việc đều phải dựa vào Hà. Cả hai cứ đi, đi mãi, chẳng hiểu sao lại quay về đúng con ngõ vắng người, nơi có bãi đất hoang, cũng là nơi Hà bị ba tên cầm thú hãm hiếp. Chàng đương nhiên không ý thức được bản thân đang ở đâu, nhưng Hà thì có. Cô vẫn nhớ như in mọi chuyện đã diễn ra đêm đó. Nỗi đau, sự tuyệt vọng và cả nỗi oán hận thấu tận xương tủy đã cùng lúc tìm đến với cô chỉ trong một khoảnh khắc. Cô hận chúng và đương nhiên cô sẽ bắt chúng phải trả giá cho tất cả những gì mà chúng đã làm với cô. Hà, chúng ta đang ở đâu đây? Chàng vừa thở hổn hển vừa hỏi Hà. Hà đột nhiên nhếch miệng cười, mắt nhìn về phía bãi đất hoang thì thầm. Nơi tớ đã chết. Cái gì? Chàng trợn trừng mắt, sống lưng ớn lạnh. Ý tớ là nơi đã giết chết tớ, cả linh hồn lẫn thể xác. Chàng dường như đã hiểu ra tất cả. Hóa ra đây chính là nơi đã diễn ra đêm ác mộng kinh hoàng của Hà. Cô không biết phải an ủi Hà như thế nào, vì chính cô cũng đang rối rắm lắm. Tiếng Hà thở dài trong đêm chẳng hiểu sao lại khiến Trang sợn hết da gà. Con ngõ này gần nhà trọ mình lắm, chúng ta không thể ở đây lâu được. Vậy chúng ta phải đi đâu? Tớ có nghĩ đến một chỗ, nhưng không biết cậu có dám vào không? Hà nhìn Trang bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt đó khiến Trang càng sợ hãi hơn. Cứ như thể ánh mắt đó là của một người khác, chứ không phải cô bạn thân cùng phòng đã sống với cô hơn 3 năm trời vậy. Chàng không biết nơi Hà muốn nhắc đến kinh khủng đến mức nào, nhưng cô biết rằng so với việc phải lang thang ngoài đường trong nơm nớp lo sợ như thế này, có một nơi trú ngụ tạm thời sẽ là phương án khả dĩ hơn. Hà dẫn Trang tới một bệnh viện. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, nhưng không khí có vẻ âm u của nơi này lại khiến Trang có cảm giác an toàn. Cả hai cúi đầu đi qua những dòng người xa lạ, dọc những dãy hành lang tranh tối tranh sáng, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng nằm ở cuối hành lang. Vừa nhìn thấy hai chữ nhà xác chỉnh hình trước cửa, chàng đã toát mồ hôi lạnh. Đây là... Chàng chưa kịp nói hết câu, Hà đã kéo tay cô bước vào trong nhà xác. Chàng sững sờ đến nỗi quên cả thắc mắc tại sao việc vào một nhà xác bệnh viện lại đơn giản với Hà như vậy. Nhưng Hà nói đúng, nơi đây an toàn hơn tất cả. Sẽ chẳng ai có thể ngờ được cả hai cô lại trốn trong nhà xác bệnh viện, nơi chỉ toàn người chết và có thể là cả vong hồn của họ trú ngụ. Cả hai nép vào một góc tường, trơ mắt nhìn không gian đặc quánh mùi xác chết. Cả người Trang run bùn rùn. Trước nay Hà vốn mạnh mẽ hơn Trang, nên trông Hà chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Thậm chí Trang còn tưởng Hà đã từng vào đây trước đó rồi. Trang không dám đảo mắt nhìn xung quanh, sợ nhớ đâu lại bất ngờ nhìn thấy một bóng trắng hay mái tóc đen dài cùng gương mặt gớm ghiếc nào đó. Cô cứ nhìn thẳng vào không trung, hơi thở dồn dập vì sợ hãi dù đã cố trấn áp. Chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu? Chàng hỏi Hà. Tớ biết chỗ này có vẻ an toàn, nhưng ở lâu thì tớ không chắc. Không lâu đâu. Hà không nhìn Trang, nói như thì thầm. Ngay sau khi chúng ta chào hỏi người đó xong, chúng ta sẽ đi ngay. Người đó? Trang bất ngờ quay sang nhìn Hà. Cậu có quen người ở đây sao? Đương nhiên. Hà cũng quay nhìn Trang, nhếch miệng cười. Chúng tớ còn thân thiết nữa là... Thế bao giờ người đó tới? Mà cậu không có điện thoại, lấy gì mà gọi cho người ta báo rằng mình đã tới đây? Người đó sẽ tự tìm tới thôi. Tớ đã để lại lời nhắn trong giấc mơ cho anh ta như vậy. Hà càng nói, Trang càng trở nên đăm chiêu. Cô không hiểu những gì Hà nói và người bạn mà cô bản thân nhắc đến là ai. Nhưng có vẻ Hà đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp này rồi. Dòng suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa nhà xác đột nhiên mở ra, khiến Trang hốt hoảng. Riêng Hà thì vẫn bình tĩnh mỉm cười. Một bóng trắng từ từ bước vào, tiến tới chỗ hai cô gái. Trang vô thức lùi lại, riêng Hà lại đứng lên, ôm chầm lấy người đó. Trang đứng từ phía sau không dám tin vào mắt mình, nhất là lúc này. Hà đang mặc chiếc váy đỏ và đi giày cao gót màu đỏ. Cô chắc mẩm có lẽ lo chạy trốn nên đã không để ý Hà thay đồ từ lúc nào. Người đàn ông nom vẫn còn trẻ, thân hình vừa vặn trong chiếc áo blue trắng đang ôm trọn Hà trong vòng tay. Trang tự hỏi, anh ta là ai? Vì trước nay cô không thấy Hà quen bạn trai bao giờ, làm bác sĩ lại càng không. Chưa hết cú sốc này đến cú sốc khác, Trang bắt đầu trợn tròn mắt khi thấy Hà và gã đàn ông lại đang quấn lấy nhau, như cái cách Hà đã từng làm với Quang ở quán bar. Cả hai lột sạch quần áo của nhau trước mắt Trang, cứ như thế lúc đó chỉ có hai người họ ở đó, còn Trang chỉ là vô hình vậy. Trang không dám nhìn tiếp, quay mặt vào tường, mắt nhắm tịt vì xấu hổ và sợ hãi. Bỗng, một bàn tay từ phía sau bất chợt đặt lên vai cô. Cảm giác lạnh toát lập tức xâm chiếm khiến Trang giật nảy mình. Toàn thân cô mềm nhũn, hai đồng tử bất động, từ từ quay người lại. Cứu tớ, Trang ơi! Hà đang bò sóng xoài trên sàn nhà, toàn thân đầy máu. Bàn tay đưa ra với về phía Trang cầu cứu. Trong khi đó gã đàn ông ở phía sau tóm chặt cổ chân Hà lôi lại. Ánh mắt anh ta vô cùng tàn nhẫn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trang không hiểu gì cả. Tất cả diễn ra quá nhanh và Trang không biết chuyện nào đúng, chuyện nào sai. Gã đàn ông túm chân Hà quăng mạnh vào tường. Hai hàm răng nghiến kèn kẹt giận dữ. Gã lao tới chỗ Hà, không ngần ngại dùng bàn chân thô kệch đạp từng đạp vào thân hình của cô bạn thân. Rồi gã nắm tay, vùng từng nắm đấm vào mặt Hà, nát bét. Trang trở nên hoảng loạn. Trong giây phút đó, chiếc giày cao gót màu đỏ Hà đi lại như được định sẵn lọt vào tầm mắt của cô. Như hai lần trước, Trang lại không do dự, nhặt chiếc giày lên xông tới chỗ gã đàn ông, vùng lên và giáng xuống. Chỉ có điều Trang không ngờ được là gã đàn ông lần này mạnh hơn hai tên lần trước. Hắn túm ngay chiếc giày cao gót Trang bổ xuống, vứt sang một bên, lườm Trang, rồi cũng nhẫn tâm tát cô một cái thật đau điếng. Trang lảo đảo ngã xuống sàn nhà. Trong khi đó gã đàn ông chuyển hướng sang tấn công cô. Nhưng hắn vừa bước được vài bước đã bị Hà từ đằng sau túm lấy hai cổ chân, đẩy ngã. Nhân cơ hội đó, Trang vội túm lấy chiếc giày, chạy tới bổ thật mạnh vào động mạch cổ của hắn. Từng tia máu bắn ra khiến cả gương mặt Trang đầm đìa, nhưng cô vẫn không dừng lại. Trong khi đó Hà nhìn Trang giết người, nụ cười méo mó quen thuộc lại xuất hiện. Nhưng lần này Hà cười nhiều hơn, to hơn và thỏa mãn hơn. Ở một góc khuất của nhà xác, chế độ quay của một chiếc điện thoại nào đó vẫn đang được bật, ghi lại tất cả những gì đã diễn ra. Giết người xong, cả Hà và Trang cùng nhau giấu xác của gã đàn ông vào một trong những hộc tủ đựng xác. Xong xuôi, Hà đột nhiên nhìn Trang mỉm cười. Cảm giác giết người thế nào? Đau phủ? Đau phủ? Trang hỏi lại, có chút ngỡ ngàng trước cách gọi của Hà. Phải, Hà cười. Cậu chính là đau phủ của tớ. Hà cười khanh khách khiến Trang càng trở nên sợ hãi. Tuy nhiên có một điều mà Trang nhận ra, đó là giết đến người thứ ba, cảm giác sợ hãi trong cô cũng đã vơi đi ít nhiều. Thời khắc cô giết chết gã đàn ông, cô không còn lo lắng sau đó sẽ phải làm sao để trốn tội nữa. Dường như Trang tin rằng chỉ cần Hà còn ở bên cô thì cô sẽ không bị bắt. Một cách thật mơ hồ, cô đã tin sau cái đêm kinh hoàng ở con ngõ vắng. Trong Hà đã xuất hiện một loại quyền năng đặc biệt. Và với thứ quyền năng đó, chỉ cần Trang ở bên Hà, cô sẽ luôn được an toàn. Đó là lý do lần đầu tiên sau khi giết người, Trang đã nhìn Hà cười thật nhẹ nhõm. Trang ngồi bên Hà, tựa đầu lên vai bản thân. Đột nhiên Trang rùng mình vì cảm giác lạnh toát quen thuộc, xen lẫn mùi máu tanh lòm. Trang cố xua nó đi, cho rằng tất cả chỉ là do cô thần hồn nát thần tính. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Và giết ai? Trước câu hỏi của Trang, Hà đột nhiên cúi đầu, khẽ nhếch miệng cười một cách mỉa mai. Rồi bất thình lình, cô ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Trang, hai hàm răng nghiến kèn kẹt. Về nhà thôi, đã hết kẻ phải giết rồi. Về nhà ư? Nhà trọ của chúng ta? Không. Hà chốt một hơi thở dài. Đó chỉ còn là nhà của cậu. Nhà của tớ ở một nơi khác. Trong lúc Trang còn ngơ ngác không hiểu gì, Hà đã ngoác cái miệng rộng ra cười khành khạch. Máu tươi từ đó trào ra như suối, bốc mùi tẩm lợm. Gương mặt Hà tự nhiên biến đổi. Từng vết thương chẳng chịt đã lành sẹo trước đó bất ngờ nứt toác, chảy máu giàn giụa. Hai con mắt Hà đỏ ngầu, đồng tử đen láy đang xoay qua lại liên tục, còn trồi về phía trước như muốn rơi ra đến nơi. Miệng Hà khè khè nhả ra từng chữ rõ ràng. Cảm ơn cậu đã giết những tên cặn bã đó cho tớ. Từ giờ cậu có thể nghỉ ngơi được rồi. Câu nói vừa dứt, hai cánh tay Hà đã vươn dài về phía trước, khiến Trang vô cùng hoảng hốt. Theo phản xạ, Trang lùi người về phía sau, quay người và bắt đầu chạy trốn. Nhưng bước chân của Trang không nhanh bằng đôi tay dài ngoằng, nháo nhoét của Hà. Chẳng mấy chốc, Hà đã tóm được Trang. Hai tay Hà bóp chặt cổ Trang, nhấc bổng lên không trung. Hai chân Trang giãy giụa liên hồi, hơi thở bỗng trở nên khó khăn vô cùng. Đầu tóc Trang rũ rượi, mặt mày tím tái không giọt máu. Trang nhìn trực diện vào gương mặt đầy máu me của Hà, nước mắt ở khóe mi đột nhiên trào ra. Cậu là ai? Trang mấp máy môi. Tại sao lại làm vậy với tớ? Tớ là tử thần, còn tại sao tớ lại làm vậy với cậu? Cậu thật sự không nhớ gì à? Nhớ gì cơ? Trang dùng chút sức lực cuối cùng của mình để hỏi, nhưng cô đã không còn cơ hội để nghe được câu trả lời của Hà nữa. Chỉ với một cú lắc tay của Hà, cổ Trang đã bị bẻ gãy, ngẹo hẳn sang một bên. Hai mắt trừng trừng vẫn nhìn theo bóng Hà lướt bay trong không khí. Trang hét toáng choàng tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi sau cơn ác mộng kinh hoàng. Nhớ lại những gì đã xảy ra, cô vô thức đưa tay lên sờ cổ, thấy nó vẫn còn nguyên mới dám thở phào một cái. Tuy nhiên những gì cô sắp đối diện mới là kinh khủng nhất. Nghe nói cô ta đã giết ba người đàn ông đấy. Thật á? Nhìn nhỏ nhắn, gương mặt cũng hiền lành mà giết người luôn á. Nhưng sao cô ta lại giết họ? Cái đó thì chỉ cô ta mới biết được. Nhưng giết dã man lắm. Tôi xem video mà lạnh hết sống lưng. Con người dở dã man thật, giết người dễ như trở bàn tay. Những lời bàn tán xì xào lọt vào tai Trang không sót một chữ nào. Nhưng ánh mắt xa lạ cũng đang nhìn cô vừa sợ hãi vừa kỳ thị. Khung cảnh này là sao? Những người này là ai? Và những lời họ nói có phải đang nhắm đến cô hay không? Trang đột nhiên cảm thấy vô cùng bí bách, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô xoay người định rời khỏi giường bệnh, nhưng có thứ gì đã giữ cô lại. Trang tròn mắt nhìn, một chiếc còng số 8 đang còng tay cô vào chiếc giường bệnh khốn kiếp. Trang không dám tin vào mắt mình, ra sức kéo tay, nhưng cô càng kéo, tay cô càng đau, đến nỗi tứa cả máu. Trang gần như phát điên, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đúng lúc này một đồng chí công an bước vào đi ngay đằng sau, chính là mẹ Trang. Vừa nhìn thấy mẹ, Trang đột nhiên bật khóc nức nở. Cô không rõ tại sao bản thân lại khóc, chỉ thấy vô cùng ấm ức và nhớ mẹ mà thôi. Mẹ Trang cũng khóc theo con gái, hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau mà khóc không ngừng. Cô chưa vội hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, vì quãng thời gian đã qua thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Trang sau đó được đưa về đồn để điều tra cái chết của ba gã đàn ông ở ba nơi khác nhau. Theo như những gì Trang được kể lại thì mọi người tìm thấy cô trong nhà xác bệnh viện. Bên cạnh là xác chết của Đạt, một bác sĩ ở đây. Một chiếc điện thoại cũng được tìm thấy ở hiện trường, trong đó chứa đoạn phim Trang đã dùng giày cao gót để đánh chết Đạt, như cái cách cô đã làm với Quang và Tuấn trước đó. Và đương nhiên, hung khí duy nhất của cả ba vụ án là chiếc giày cao gót màu đỏ cũng được tìm thấy tại hiện trường. Trên đó còn lưu lại vết máu của Đạt. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trang bị kết tội giết người. Trang dường như chết lặng. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tất cả mọi chuyện rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Trang trở nên kích động, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô hết khóc rồi lại cười như kẻ điên, nhưng vẫn một mực cho rằng bản thân không giết người. Cậu là đao phủ của tớ. Câu nói trước đó của Hà đột nhiên dội lại bên tai Trang. Trang trợn trừng mắt, đề nghị được xem lại các đoạn phim bằng chứng một lần nữa. Trang xem tới đâu kinh ngạc tới đó. Toàn thân cô bủn rủn, mắt nhìn đồng chí công an đầy kinh ngạc. Hà đâu? Cậu ấy đâu rồi? Hà là ai? Đồng chí công an hỏi lại. Tử thần. Trang chỉ vào đoạn phim, chẳng hiểu sao lại thốt ra hai từ tử thần. Cậu ấy cũng ở đó, nhưng tại sao trong những đoạn phim lại không có? Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu rồi? Hai đồng chí công an nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi nhìn Trang. Đột nhiên một người rút một tấm ảnh từ trong tập hồ sơ ở trên bàn ra, đưa cho Trang xem. Có phải đây là Hà không? Trang gật đầu lia lịa, nhìn bức ảnh Hà đang cười cũng tự nhiên bủn rủn tay chân. Hai đồng chí công an lại nhìn nhau một lần nữa. Một người trong số họ sau đó nói với Trang. Cô Hà được phát hiện đã chết cách đây 4 ngày tại con ngõ cách chỗ trọ của các cô không xa. Trước khi cô Hà chết đã bị cưỡng hiếp tập thể. Trùng hợp là ba kẻ cưỡng hiếp Hà lại chính là ba người cô đã giết. Vậy nên chúng tôi đang nghi ngờ động cơ giết người của cô là để trả thù cho bạn mình. Có đúng không? Trang gần như chết lặng trước những lời của đồng chí công an. Hà đã chết cách đây 4 ngày. Không thể. Rõ ràng hai bọn cô đã cùng nhau trải qua tất cả. Nhưng tại sao họ lại nói Hà đã chết trước khi cô giết những gã đàn ông kia? Tớ là tử thần. Giọng nói của Hà lại lọt vào tai Trang một lần nữa. Trang đột nhiên trợn trừng mắt, dường như đã hiểu ra tất cả. Cô ngã khuỵu xuống sàn nhà, hai mắt trợn trừng đầy kinh hãi. Trang nhìn thẳng vào không trung, dường như có thể nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười méo mó của Hà ở trên đó. Hóa ra tất cả mọi chuyện diễn ra trong hơn 3 ngày qua chỉ là do cô tự biên tự diễn. Linh hồn của Hà đã tìm về bên cô, chọn cô làm đao phủ để thay cô ta trả thù ba tên cầm thú kia. Chính vong hồn của Hà đã dẫn dụ Trang từng bước một, dạy Trang giết người và không quên để lại bằng chứng giết người của Trang ở hiện trường. Hà là tử thần đã điều khiển tất cả. Trang chỉ là đao phủ được Hà chọn để giết ba kẻ đã gây ra cái chết của Hà mà thôi. Nhưng tại sao Hà không tự tay giết chết chúng? Trang tin Hà đủ khả năng làm chuyện đó. Và câu hỏi quan trọng nhất, tại sao Hà lại đẩy Trang vào con đường này chỉ vì muốn trả thù ba kẻ kia? Lúc sống hai người là bạn thân, Trang không dám tin Hà có thể đối xử với cô như vậy. Rốt cuộc, Trang đã giấu đi điều gì? Trang không thể nhớ ra, kể từ khi Trang bị bắt, vong hồn của Hà cũng chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Trang đã tự bào chữa cho mình, nhưng những điều cô kể liệu ai sẽ tin? Ai sẽ tin cô đã bị một vong hồn dẫn dụ đi giết người cơ chứ? Tất cả những gì họ nhìn thấy là hình ảnh Trang đã giết người. Đó là chứng cứ không thể chối cãi. Và giờ đây Trang sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật một cách tương xứng. Dù cô có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, bản thân cũng chỉ là nạn nhân. Trang cảm thấy vô cùng oan ức, nỗi hận với Hà càng lớn hơn. Dù thời gian đã trôi qua bao lâu, cô vẫn không thể hiểu bản thân đã làm gì sai để khiến Hà phải đẩy cô vào con đường cùng như bây giờ. Cô ước gì vong hồn Hà chưa siêu thoát, bởi vì chỉ có Hà là thứ đang nắm giữ câu trả lời của Trang. Trang ước gì được gặp Hà lần nữa, dù trong hình hài gớm ghiếc ra sao. Cô muốn hỏi rốt cuộc tại sao Hà lại đối xử như thế với mình. Rốt cuộc cô đã gây nên tội tày đình gì với Hà? Nằm sau song sắt nhà tù, Trang trằn trọc đến nỗi không ngủ được. Hai mắt cô mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như chờ đợi thứ gì sẽ xuất hiện ở đó. Bỗng, một làn hơi lạnh lẽo phả vào tai khiến Trang giật nảy mình. Vội vàng ngồi bật dậy, toàn thân run lẩy bẩy. Trang từ từ quay người lại, miệng há hốc khi thấy vong hồn của Hà đang ngồi vắt vẻo bên bệ cửa sổ. Hà cười với Trang, vẫn nụ cười méo mó đáng nguyền rủa đó. Nhưng Trang thì không cười nổi, nỗi ấm ức trong cô cũng đã nhấn chìm cơn sợ hãi. Cô lao tới chỗ Hà, giơ tay tát Hà một cái, nhưng rõ ràng Trang chỉ đang vung tay trong không khí. Trang không chạm tới được Hà, bởi vì Hà là tử thần, còn Trang chỉ là đao phủ mà thôi. Nhìn bộ dạng giận dữ của Trang, Hà bỗng cười khanh khạch. Bất ngờ cái miệng của Hà lại ngoác rộng, nói tới đâu máu đỏ tươi bắn ra tới đó. Tớ đến vì biết cậu đang đợi, cậu không vui sao? Tại sao, rốt cuộc tại sao lại đối xử với tao như vậy? Trang hét toáng lên, toàn thân dính đầy máu nhơm nhớp, nhưng cô hoàn toàn không để ý. Tất cả những gì bây giờ cô muốn biết chỉ là câu trả lời cho câu hỏi tại sao của mình mà thôi. Hà nhếch miệng cười, chỉ trong nháy mắt đã bay vụt tới trước mặt Trang. Hai con mắt đỏ ngầu lôi ra, nhìn Trang chằm chằm. Thấy Trang không chớp mắt, Hà lại cười. Cậu làm tớ thất vọng thật đấy. Tớ đã cho cậu thời gian để nhớ ra, nhưng rốt cuộc sự ích kỷ của cậu vẫn chiến thắng. Cậu vẫn chọn giấu nó đi. Tao đã giấu gì? Tao đã làm gì mày hả con khốn? Trang gần như phát điên, muốn ngấu nghiến Hà ngay lập tức. Nhưng Trang biết mình không đấu lại với Hà. Từ trước đến giờ Hà vẫn luôn là kẻ nắm đằng chui. Đột nhiên cánh tay Hà lại vươn dài lần nữa, nhưng Hà không bóp cổ Trang. Những ngón tay dài ngoằng bất ngờ bò trườn trên gương mặt đang giận dữ của Trang. Hà bắt đầu khóc, hai dòng huyết lệ chảy ra, đỏ lòm cả khuôn mặt. Cậu cũng biết tớ là người sòng phẳng phải không? Nên cậu đã đối xử với tớ thế nào, tớ cũng phải bắt cậu trả một cái giá tương xứng chứ. Cái đêm hôm đó, cái đêm mà tớ đã chết đấy, chẳng phải cậu đã xuất hiện ở đó hay sao? Câu nói lạnh lẽo của Hà khiến Trang chết lặng, trừng mắt nhìn gương mặt gớm ghiếc của Hà. Từng hình ảnh sống động nhưng đầy đau khổ một lần nữa hiện ra. Bóng tối tịch mịch, ba tên cầm thú, nỗi đau đớn của Hà, ánh nhìn sợ hãi và cuối cùng là cái quay lưng hờ hững của Trang, tất cả đều hiện ra rõ mồn một. Đêm hôm đó vì lo lắng cho Hà nên Trang cũng không sao ngủ trước được. Cô quyết định ngồi dậy đi ra đầu ngõ đợi Hà. Nhưng lúc đi ngang qua con ngõ vắng, những âm thanh hỗn loạn lọt vào tai Trang. Cô rón rén đi tới núp sau một cái bờ tường và chứng kiến tất cả. Trang chết lặng, mắt trợn trừng khi nhìn thấy Hà đang bị ba gã đàn ông thi nhau hãm hiếp. Hà đau đớn phản kháng, nhưng không lại sức của ba gã đàn ông to khỏe. Trong tuyệt vọng, Hà đã gọi tên Trang, lồng ngực Trang nhói buốt định lao tới giúp Hà, nhưng lại ngay lập tức dừng lại. Nỗi sợ hãi đã nhấn chìm Trang trong khoảnh khắc. Cứ thế, Trang cứ đứng chần chơ, tay bịt chặt miệng nhìn bạn mình bị ba gã đàn ông hành hạ cho đến khi hơi thở sắp tàn. Hà bò trên nền đất, tay với về phía trước, từng chút một lết thân thể đầy thương tích của mình. Bỗng, khóe môi Hà mỉm cười, ánh mắt chợt ánh lên niềm hy vọng khi nhìn thấy Trang. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, Trang quay người đi, để lại Hà cùng con tim đã chết. Ánh mắt Hà vẫn dõi theo Trang, nhưng đã trở nên lạnh lẽo bội phần. Nụ cười nhẹ nhàng biến thành méo mó. Giây phút Trang quay người đi cũng là thời khắc Hà chút hơi thở cuối cùng, mang theo ý niệm sẽ biến Trang thành đao phủ của chính mình. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Kiến Lương với một tập truyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.